xung quanh trong trạng thái cuồn cuộn. A Mỗ chỉ thấy trước mắt một mảng đỏ rực, chỉ mờ mịt nhìn thấy hình dáng của phản bội giả. Lúc này, phản bội giả vung trường đao lên, quét ngang một phát, đánh bay Long Tâm Phủ. A Mỗ, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay khi Long Tâm Phủ bị rời khỏi tay, đã lập tức dùng thân thể trèo lên lớp băng cứng ở dưới. Thấy vậy, phản bội giả không chém vào cổ A Mỗ như dự đoán, mà xoay chui đao, thay đổi cách tấn công. Hắn cầm sống lưng đao, hướng xuống, một đao mạnh mẽ chém về phía đầu gối A Mỗ. Bành, dù sống lưng đao không sắc bén, nhưng lại mang theo lực nện khủng khiếp và khả năng phá phòng mạnh mẽ. Một đao xuống, khiến A Mỗ tê dần ở đùi phải, xương đùi bị gãy nát, khiến nó thuận thế quỳ một chân xuống đất. Lực chấn động từ đào sống lưng khiến lớp băng cứng trên thân thể A Mỗ nổ vụn, vỡ tan như thủy tinh cường lực, toàn thân bị nứt vỡ hoàn toàn. Phản bội giả không có động tĩnh gì, nhưng trường đao trong tay hắn đã chuyển thành nắm chặt, một đao chém xuống, nhắm thẳng vào A Mỗ cổ. Nếu đao này chém trúng, A Mỗ hẳn sẽ chết thảm tại chỗ. Mũi đao cắt qua không khí, tạo ra một vệt hấp ngấn không gian. Một lớp tinh thể lam sắc bao trùm quanh trường đào, đón lấy đòn tấn công của phản bội giả. Hai lưỡi đào đối đầu với nhau. Khi tiếng va chạm của kim loại vang lên, lớp tinh thể trên chàm long thiềm bị nát vụn, nhưng lực chạm kích cực mạnh của nó đã khiến thân hình khôi ngô của phản bội giả phải lùi lại nửa bước. Lực đẩy của cú đối chạm khiến mặt đất trong chiến trường nứt vỡ, lớp nham thạch bị vỡ ra bay lên không trung, rồi lại bị sóng chấn động vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Nếu là bình thường, tôi hiểu chắc chắn sẽ bị lùi lại trong đòn đối chạm này. Nhưng sau trận chiến với Sa Chi Vương, tôi hiểu đã bị trọng kiếm, Nguyên vẫn để lại ký ức sâu sắc. Vì vậy, hắn đặc biệt chú trọng vào việc gia tăng trọng lượng vũ khí thông qua áp xúc tinh thể, từ đó tạo ra sức mạnh lớn trong các chiêu thức, đồng thời tạo lợi thế cho hắn trong các đòn giao chiến. Nhìn vào tình hình hiện tại, chiêu thức này rõ ràng có hiệu quả, nhưng mỗi trận chiến chỉ có thể dùng một lần. Nếu đối thủ có sự đề phòng, chiêu thức này có thể dễ dàng trở thành sơ hở. Bị Tô Hiểu một đao đẩy lùi, phản bội giả ánh mắt lé lên một cái, rồi lập tức biến mất. Nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng bị một sát khí sắc bén thay thế. Hắn bước một bước về phía trước, đồng thời vung đao, chém xuống một nhát mạnh mẽ, lực đạo tấn công 10 phần. Nhìn có vẻ đơn giản tự nhiên, nhưng thực chất là hắn đã cổ động toàn bộ lực lượng vào nhát đao này. Đối mặt với đòn chém đó, Tô Hiểu chỉ có thể hoành đao đón đỡ. Hắn không phải không muốn tránh, mà là vì khi nhát đao này chém xuống, không gian xung quanh và khí tràng đều bị cuốn theo tệ. Nếu như hắn muốn tránh, tối đa cũng chỉ là bị bất ngờ mà bị chém đầu trong một nháy mắt. Khi một tiếng vang phát ra từ chảm long thiểm, chuyển đến lực chạm sắc bén, khiến cánh tay phải của Tô Hiểu run lên. Lực xung kích khiến hắn không thể khống chế, bay ngược ra sau, nhưng đây cũng chính là điều hắn muốn. Hắn nhanh chóng bao lấy kim loại bảo vệ của tay trái, chụp lấy, kéo mạnh xuống đất, đồng thời A Mỗ trong trạng thái bị chấn động cũng bay ngược cùng hắn. Bà Hà lặng yên hiện thân sau lưng phản bội giả, ưng chảo sắc bén chụp vào gáy hắn. Tuy nhiên, phản bội giả như không hề nhận ra, mặc cho Ba Ha ra tay, bỗng nhiên, trường đao của phản bội giả lóe lên, trên đao phát ra một tiếng vang vọng, khi mang theo sóng âm hắc ám, cuộn tròn bao phủ bà Hải, nó cảm thấy toàn thân như bị rung động, không chỉ tế bào trong người, mà ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng, khiến cho tốc độ và khả năng điều khiển của nó trở nên tồi tệ đến cực điểm. Bà Ha không thể tiếp tục phi hành, khiến cho nó không thể làm gì khác, ngoài việc tiếp cận phản bội giả. Đến bên tay phản bội giả, nó đã thử dùng lợi chảo tấn công, nhưng lại hụt mất. Tà cảm, Ba Ha toàn lực bay đi, cố gắng rời xa phản bội giả, nhưng nó có thể nghe thấy những lời nói không hay từ phía sau. Phản bội giả đưa tay trái lên, rồi trở tay rút kiếm, bọt một tiếng, không khí rung lên, chỉ còn lại những chiếc lông vũ màu xanh lam vỡ tan, cùng với những viên huyết châu. Bà Ha lập tức phá vỡ tốc độ của chính mình, lao về phía bên tường cây, vạch một đường thẳng bái đi. Một tiếng ầm vang lên, những cành cây khô nát văng tung tóe. Bà Ha bị va mạnh vào tường cây, cánh bị đập vào, gập lại hai lần rồi rơi xuống, sau đó hoàn toàn bất động ở ngoài sân bái. Tại rìa thánh thi, thánh ca kỵ sĩ đoàn đã xuất hiện, 12 tên kỵ sĩ đều đã tháo bỏ áo giáp và thuẫn bài, vứt bỏ vũ khí tầm xa, chỉ còn lại hai thanh song đào, mỗi thanh đào dài hơn 1m2, lưỡi sắc bén, còn dính đầy vết máu. Dưới lệnh của thánh thi, 12 tên kỵ sĩ phóng thẳng tới phản bội giả, mặc dù thánh thi không hy vọng đám kỵ sĩ có thể cầm cự lâu trước phản bội giả, nhưng ít nhất hắn muốn tạo cơ hội cho Biaquia kịp thời điều chỉnh tình thế, từ đó ổn định lại cục diện. Hai lưỡi đao chó điên lao về phía phản bội giả, tạo thành một tư thế muốn chạm vỡ hắn, nhưng chỉ trong một giây sau, một vòng tròn hắc diễm tràn ra, mang theo lực chạm kích mạnh mẽ, bỗng nhiên khuếch tán xung quanh. Hồ, một tiếng thét vang lên, đường kính của vòng tròn hắc diễm lên tới 100m, xuyên qua tất cả, làm tan biến toàn bộ 12 lưỡi đao chó điên. Thực ra, chúng đã hóa thành những mảnh thịt vụn và vũ khí vỡ nát, tản mát trên mặt đất, phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Thánh thì chứng kiến cảnh tượng này, hơi thở ngưng lại. Khi nàng quan sát Tô Hiểu và phản bội giả giao chiến, nàng cảm thấy chưa có áp lực quá lớn. Nhưng khi chính nàng phải đối mặt với phản bội giả, nàng rõ ràng cảm nhận được một sức ép vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là một đao thôi mà, tất cả chiến thuật của nàng đã không còn chút hiệu quả nào. Phản bội giả liếc nhìn về phía thánh thi, đôi mắt lạnh lẽo, chất chứa sát khí. Ánh mắt đó khiến nhịp tim nàng bỗng chốc ngừng lại, đồng thời cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ nàng, khiến trái tim nàng thắt lại đến cực điểm. Lúc này, phía sau thánh thi, một bóng đen hiện lên, bóng đen đó cầm trên tay một cây liêm cong, một nhát liêm nhắm thẳng vào cổ thánh thi mà chém. Dù nhát liêm này không làm tổn thương đến thể xác nàng, nhưng lại tấn công vào linh hồn nàng, khiến nàng cảm thấy như bị xé rách. Một tiếng nổ lớn vang lên, bên cạnh thánh thi, những âm thanh nệ như điên của quyền cước vọng đến, khói đen tứ tán. Thánh thi cảm giác có một bàn tay vô hình siết lấy gáy nàng, một tiếng rắc vang lên, tinh chất xác bất ngờ bóp nát, khiến nàng cảm nhận được một cơn đau thấu tận tim gan. Tim nàng co thắt lại đến mức tưởng chừng như không thể đập tiếp, nhưng sau một lúc, nó lại bắt đầu đập trở lại, nhưng lần này như có thứ gì đó đang níu kéo. Nhắc nhở, người đã tránh né thành công linh hồn, chạm sát lần này. Nhắc nhở, người đã nhận phải hiệu quả debuff, thâm uyên ngừng thị, trong vòng 48 giờ, ý chí lực của người tạm thời giảm xuống 50 điểm, HP tối đa giảm 20%, linh hồn tổn thương tăng mạnh. Thâm uyên tổn thương tăng thêm, thấy được những nhắc nhở này, thánh thi bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng nhớ lại những cuộc chiến đã trải qua trong thế giới này, đầu tiên là phải đối phó với Sa Chi Vương, giờ lại phải trực tiếp đối mặt với phản bội giả, Simon, Archie, những kẻ địch này, mỗi kẻ đều mạnh hơn kẻ trước, mà nàng chỉ mới là một tân thủ, vừa mới tấn thăng cửu giai trị liệu hệ mà thôi, càng nghĩ, càng cảm thấy bất mãn. Thánh thi ngẩng đầu, oán giận nhìn Tô Hiểu, vừa định nói gì đó thì lại phát hiện ống tay áo của hắn đã nhỏ máu, vết máu rơi xuống cả trường đao. Thánh thi vội vàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một quần sáng màu kim lục. Nàng lập tức nặn ra một ngụm, dùng khả năng trị liệu của mình giúp hắn. Sau khi làm vậy, nàng cảm nhận được ánh mắt của phản bội giả lại dồn vào mình, lập tức nàng lùi lại. Mới chỉ bắt đầu khai chiến, bà Ha đã bị trọng thương, A Mỗ lượt chiến giảm sút, thánh thì suýt nữa, đã bị chúng đòn linh hồn chạm sát, mà lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi tuột cùng. Những làn khói màu xanh lam sẫm, từ cơ thể phản bội giả tỏa ra, hắn từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, mặc dù chỉ mới chém ra 3 đao, nhưng mỗi đao đều mang đến một áp lực cực kỳ nặng nề. Bây giờ, hắn nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Không hiểu sao, đôi mày, hắn, khẽ nhíu lại, người, nhận chi ma linh cũng không biết sử dụng, thật ngu xuẩn, một tay cầm đao, phản bội giả đứng đó, trường đao chỉ xéo xuống mặt đất, màu xanh lam sẫm khói khí, từ trên đao tỏa ra, lan tỏa khắp không gian. Tôi hiểu nhìn cảnh này, trong lòng nghi, hoặc, hắn không hiểu, mới bắt đầu giao chiến mà thôi, sao đối phương đã trực tiếp sử dụng ma nhận, diệt pháp. Chi nhận tỏa ra khói khí màu xanh lam sẫm, nhanh chóng ngưng tụ thành một hình bóng hắc vụ, trong lồng ngực của hắc vụ nhân ảnh, một tinh thể đỏ chậm rãi nhúc nhích, tay cầm lấy trường đao tinh chất trên lưng của hắc vụ nhân ảnh, một sợi dây thừng thô to nối liền với chuôi đao của phản bội giả. Dây thừng màu xanh lam sẫm này có thể kéo dài rất xa, lại nhỏ bé đến lạ. Hồ, nhận chi ma linh đột nhiên lao ra, nó không chỉ nhanh mà còn cực kỳ linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tô Hiểu. Nhưng giữa đường, nó bị A Mỗ chặn lại, hàn khí tỏa ra khắp không gian, một chiếc đại thuẫn băng cứng xuất hiện. A Mỗ nắm lấy thuẫn, dùng sức ngăn cản ma linh của phản bội giả, thuẫn va chạm với tinh chất trường đào. Thế nhưng không ngờ, nhận chi ma linh trong tay phản bội giả nhanh chóng, biến hóa, tinh chất vũ khí hóa, thành một cái búa chiến khổng lồ, to như thùng nước, mang theo sức mạnh mạnh mẽ. Búa chiến đập xuống, ba nhân, hàn băng thuẫn bị nện đến vỡ nát, A Mỗ bị lực trùng kích đẩy lùi, ngả người ra sau. Nhưng không ngờ, đối diện với hắn, nhận chi ma linh lại nện ra một chùy, căn bản không có phản ứng lại lực tác động, nó cấu thành từ một làn sương mù màu xanh, lam sẫm, có thể thông qua vụ hóa trong tích tắc, mà không chịu tác động trở lại. Vì vậy, nó lại tung ra một chùy mạnh mẽ, nện vào vai A Mỗ, bành, máu và thịt văng ra tứ phía. A Mỗ cầm long tâm phủ, cánh tay cường tráng bay lên, không chỉ có vai, phải bị nện nát. Gần như nửa thân thể, hắn, cũng bị tàn phá, không dừng lại ở đó. Nhận chi ma linh lại tung thêm một cước mạnh mẽ, đá mạnh vào phía sau, khiến A Mỗ bay vọt ra, tạo thành một đường thẳng, rồi ầm ầm đâm vào cây tường phía sau, vị trí gần bà Ha. A Mỗ cùng bà Ha hiện tại, vẫn chưa chết sao? Dĩ nhiên là không phải. Bọn chúng vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu ớt, thở ra nhiều hơn hít vào. Tất cả đều nhờ vào dược tây, có tác dụng hồi phục, chống đỡ được chút ít, mới không phải chết bất ngờ. Khi A Mỗ bị nện ngã, Tô Hiểu đương nhiên không thể đứng nhìn. Lưỡi đao trong không khí xé ra một vệt hắc ngấn, bổ sung năng lượng thanh cương ảnh, kích hoạt hiệu quả trảm hồn. Huyết khí được gia trì, cùng với vô số hiệu quả bị động, một đao chém thẳng vào cổ nhận chi ma linh. Nhưng rồi, cái gì cũng không xảy ra, nhận chi ma linh không bị tổn thương. Khi nhận chi ma linh một đào chém về phía Tô Hiểu, hai thanh lưỡi dao chạm nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Điều khiến người ta càng kinh ngạc là, nhận chi ma linh không chỉ không hề bị tổn thương, mà lực công kích của nó cũng đặc biệt mạnh mẽ và cường hãn. Công kích này không chỉ có tốc độ nhanh, độ mẫn cảm cao, mà còn có nhiều loại trạng thái công kích khác nhau. Cuối cùng, điều đáng sợ là, nó không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thuộc tính công kích nào. Khi, một lần nữa, Tô Hiểu cùng nhận chi ma linh đối chạm, nhưng lần này, hắn không thể tránh khỏi một cơn kình phong ập đến mặt. Phản bội giả cùng nhận chi ma linh đột nhiên thay đổi vị trí. Phản bội giả tiếp tục chém tới một đao. Lèn kèn, tiếng va chạm vang lên, lực lượng xung kích từ cú, đối chạm làn, tỏa ra xung quanh, bốn phía sân đấu. Những tường cây đặc thù, dù có cứng rắn đến đâu, cũng không thể chịu được sự tàn phá của xung kích này. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, tường cây không vỡ nát mà lại hấp thu lực lượng, chỉ có một vài đốm lửa tàn ra. Tô Hiểu vừa ngăn chặn nhận chi ma linh một đao, lực cũ đã sử dụng hết, lực mới chưa sinh ra, thì ngay lập tức, hắn lại phải đối mặt với một đao mạnh mẽ, từ phản bội giả. Hắn suýt nữa không kịp ngừng tay, trong lúc chảm long kiểm vung lên. Một vết rách xuất hiện trên ống tay áo, màu bắt đầu thấm ra. Khi đối diện, phản bội giả lại tiếp tục một đao mạnh mẽ, Tô Hiểu dồn toàn lực để ngăn cản. Điều này khiến phản bội giả cảm thấy bất ngờ, vì trong dự đoán của hắn, một đao này sẽ khiến Tô Hiểu bị đánh ngã xuống đất. Nhưng không ngờ, đao của hắn lại bị ngăn cản, và sau đó một cú tấn công khác lập tức đến, bịch, một tiếng vang trầm đột ngột. Khi Tô Hiểu đang cố gắng ngăn đỡ, một cây tinh thể dài, khoảng một mét, xuyên qua ngực bụng hắn. Hắn nhìn về phía nguồn gốc của công kích, là một nhận chi ma linh đang cầm trên tay một cung năng lượng, trong tay có một viên tinh thể cấu trúc đặc biệt. À, phản bội giả hét lên một tiếng, khí thế ngút trời, áp đảo về phía trước. Hắn vung một đao, đẩy lùi Tô Hiểu, đang đứng phía sau. Nhân cơ hội này, hắn ly lấy diệt pháp chi nhận trong tay. Phát ra ánh sáng u lam, và trong khoảnh khắc ấy, chuôi đao vụn vỡ, tạo thành một tấm chắn liên kết giữ chặt lại, khiến Nhận Chi Ma Linh bị kéo về phía sau lưng phản bội giả, như thể cả hai là một. Phản bội giả tiếp tục vung đao xuống, dù hắn không dùng những chiêu thức hoa mỹ, nhưng mỗi đao chém ra đều mang theo một sức mạnh khủng khiếp, đè nén tinh thần đối phương. Mỗi đòn tấn công như một đợt sóng cuốn phăng mọi thứ, không thể tránh được, chỉ có thể liều mạng chống đỡ, cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Đương, đương, những tiếng va chạm vang lên sắc bén, không phải phản bội giả ra chiêu quá nhanh, mà là vì Nhận Chi Ma Linh đã bám theo sau lưng hắn, giúp hắn gia tăng lực chém. Điều này khiến lực lượng tấn công trở nên mạnh mẽ, đủ sức phá vỡ mọi lá chắn. Tô Hiểu chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần. Hắn cùng đối thủ giao đấu trong thế trận cân sức, nhưng mỗi đòn đánh của phản bội giả đều mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể đứng vững. Một lực lượng khổng lồ ập tới, làm tinh thể tầng trên ngực hắn lập tức nổ tung. Bỗng nhiên, phản bội giả tung ra một cú đá mạnh mẽ, đá Tô Hiểu bay xa, đập vào tường cây như một mảnh gỗ vỡ. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Nhận Chi Ma Linh thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, nắm lấy một chiếc cung tinh chất trong tay, kéo mạnh dây cung, phanh, phanh, phanh, ba mũi tên bay ra, cắm vào tường cây. Chỉ cách Tô Hiểu một tấc khi hắn đưa tay ra, huyết yên pháo. Tô Hiểu lập tức phản ứng, dùng huyết yên pháo phá vỡ một mũi tên, nhận đạo đao thành quỷ. Hắn lại vung đao, tạo ra một vòng chạm mang sắc lam, chém vào mũi tên thứ hai, phá vỡ nó thành từng mảnh vụn. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị đối phó với mũi tên thứ ba, đã không còn cơ hội nữa. Địch một tiếng, vai trái hắn tê dần, tinh thể hoan tiễn đã xuyên qua bả vai, đâm vào người hắn. Đối diện, cách vài chục mét, ánh mắt của kẻ phản bội lóe lên ánh sáng lam, đồng thời gai ngược trên người hắn bùng ra, đâm vào thân tinh thể hoan tiễn của Tô Hiểu, cũng phát ra một ánh sáng lam sắc. Oanh, oanh, hai cây tinh thể hoan tiễn xuyên qua bả vai và hông bên cạnh của Tô Hiểu, gây ra hai vụ nổ mạnh, máu văng ra, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một vũng máu lớn. Hô, Tô Hiểu hít một hơi sâu, cảm nhận được năng lực trị liệu từ Thánh Thi, vết thương ở bả vai và hông hắn dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tô Hiểu từ trong bụi mù bước ra. Ngay lập tức, mấy cây tinh thể hoan tiễn với tốc độ cực nhanh lao tới, nhận đạo đào, thời, bị một tiếng, khi cú đánh khuếch tán, những cây tinh thể tiễn như chậm lại. Tô Hiểu biến thành một đạo huyết ảnh, lướt qua giữa những cây tinh thể tiễn, lao đến tấn công kẻ phản bội phía trước, nhận đạo đao, cực, một tiếng ầm vang, hai thanh trường đào lại lần nữa va chạm, cả khu vực xung quanh nổ tung, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai lưỡi dao cắt vào nhau, ma sát phát ra tiếng ken két chói tai. Ở một bên, Nhận Chi Ma Linh lại lần nữa dương cung, mũi tên sắc bén nhắm ngay vào cổ Tô Hiểu, hơn 10 mét trên không. Hình bóng huyết khí hiện ra phía trên Tô Hiểu, một viên huyết hồn chìm vào lưng hắn, hình bóng huyết khí chỉ vào Nhận Chi Ma Linh, siêu, huyết yên pháo, đông, huyết yên pháo đem Nhận Chi Ma Linh oanh đến xa xa tường cây bên trên, lần này công kích có hiệu quả. Nhận Chi Ma Linh trên thân xuất hiện làn khói, xanh lam sẫm, nhẹ nhàng phiêu tán. Phát giác được tình huống này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy thất vọng. Cách duy nhất để công kích Nhận Chi Ma Linh là chờ khi nó chuyển sang hình thái thực thể. Lúc đó mới có thể tấn công. Ngoài ra, các phương pháp công kích vật lý, năng lượng hay linh hồn đều không có tác dụng với nó. Tạm thời, áp chế Nhận Chi Ma Linh, Tô Hiểu liền vung trường đào trong tay, liên tiếp chém ra, tiếng kim khiết vang lên, tia lửa bay tung tóe, một huyết hồn đột ngột cắm vào lưng hắn, nhận đạo đào, thí, Tô Hiểu quát lên, vung một đao nghiêng, huyết sắc chuỗi xích văng ra, với sự gia trì của huyết hồn, nơi chuỗi xích chém qua bùng lên ánh sáng ám hồng, trong đó là những đốm lửa nhỏ, nhưng ai ngờ, kẻ phản bội đối diện lại, khéo léo, tránh được đòn ám hồng chuỗi xích, không chỉ thế, hắn còn nhanh chóng xoay người và phản công, chém một đao vào ngực Tô Hiểu, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, đao chém vào ngực hắn, vết thương sâu hắm, may mắn là phía sau hắn có trị liệu hệ, một đoạn kim năng lượng màu xanh lục lao tới, kịp thời chữa lành vết thương. Bất ngờ, kẻ phản bội biến mất, Tô Hiểu vô thức dựng thẳng trường đao, sau lưng, một tiếng, khung, giòn tan vang lên, hắn mượn thế đao chém trước, vọt lên không trung, rồi quay người lại. mặt đối diện với kẻ phản bội vừa rơi xuống đất, dựa vào vị trí của Tô Hiểu và phản bội giả, Thánh Thi liền tiến lên, năng lực trị liệu hệ bày về phía phản bội giả. Thấy vậy, Thánh Thi vẫn chưa mảy may để ý. Năng lực trị liệu của nàng vốn là căn cứ vào dao động sinh mệnh của người cần chữa trị, tức là sẽ dựa vào sinh mệnh của người bệnh để phát huy công dụng, dù phản bội giả có ngăn cản cũng không thể ngăn được năng lực này. Thế nhưng, phản bội giả lại không hề do dự, hắn liền dùng tay hấp thụ năng lực trị liệu, một làn hắc vụ bao phủ lấy tay hắn, hấp thu trọn vẹn năng lực của Thánh Thi. Chưa kịp để Thánh Thi phản ứng, một mũi tên tinh thể khoan tiễn đã xuyên qua bụng nào, đâm mạnh vào tường cây, đính chặt nào ở đó, cảnh cáo, người HP đã giảm xuống còn 5,9%, cảnh cáo, người đã rơi vào trạng thái sắp chết, người tự lành năng lực, thần thánh tái sinh, đã kích hoạt, oanh, tinh thể khoan tiễn, xuyên qua phần bụng Thánh Thi, khiến nàng bị đính lên tường, bạo tạc, cảnh báo, HP của người đã giảm xuống còn 3,1%, cảnh báo, người đã rơi vào trạng thái sắp chết. Cuối cùng, hai thông báo kết thúc, Thánh Thi không kịp chú ý, chỉ kịp tự gia trì một loại năng lực trị liệu chậm chạp, rồi mắt tối sầm lại, bất tỉnh, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên trầm đục. Tô Hiểu chém vỡ hai cây, tinh thể khoan tiễn bay về phía Thánh Thi, mặc dù phe mình đã mất đi trị liệu hệ, không thể cung cấp trị liệu trong thời gian ngắn. Nhưng hắn không thể để địch nhân giết nào, nếu không thì trận chiến này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Tô Hiểu và kẻ phản bội đối mặt nhau từ xa, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, kẻ phản bội lại chuyển ánh mắt, nhìn về phía biên giới sân bãi, nơi không có ai. Thực ra, ở đó bố bố Ung đã sợ đến đứng chết lặng. Nó lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị kẻ địch theo dõi trong chiến đấu. Và giờ nó đã hoàn toàn nhận thức được. Tên cường địch kia đang nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên, bố bố Ung thấy, trước mắt một mảnh ám lam, nó mơ hồ nhìn thấy một bóng mờ xuất hiện. Trong tầm mắt, được bao quanh bởi hoàn cảnh, toàn thân, nó tỏa ra khói xanh lam sẫm, hai mắt chuyển thành một mảng đen kịt. Rõ ràng là bị nhận chi ma linh xâm nhập và khống chế. Giống, bố bố Ung phát ra một tiếng gào thét. Khí thể, từ trong người hắn bùng lên. Ngay sau đó, hắn bị nhận chi ma linh cưỡng, chế thao túng, lao thẳng về phía Tô Hiểu, nhưng hắn chưa kịp chạy mấy bước. Một bức tường tinh thể xuất hiện phía trước, ngăn cản hắn lại. Lúc này, nhận chi ma linh điều khiển bố bố Uông né tránh, nhưng bố bố Uông vẫn kém cỏi trong việc tránh các chướng ngại, và cuối cùng hắn đành phải dừng lại. Ngồi bệt xuống đất, mặt mũi ngây ngô như đang mơ màng, hành động của bố bố Uông khiến nhận chi ma linh không khỏi khó chịu. Nhưng nó vẫn chưa thể thoát khỏi thân thể hắn, hắn chỉ có thể cố gắng trong vô vọng, phải mất một lúc nữa mới có thể rời khỏi được. Ít nhất, còn phải mất nửa phút nữa. Trong lúc này, bố bố Uông vẫn là người khống chế tình hình. Khum, khum, khum, hai cây trường đào liên tiếp chém ra, Tô Hiểu lại thay hồn hạch của mình sang. Tật tốc hồn hạch, mặc dù chiến đấu lâu dài có lợi cho hắn, nhưng hắn cũng cảm nhận rõ ràng rằng, kẻ phản bội, dù đã già yếu, khí thế, không còn mạnh mẽ như lúc đầu, vẫn tạo ra áp lực lớn cho hắn. Tuy nhiên, vấn đề là hai kỹ thuật chiến đấu này thực sự khó để kéo dài. Thêm vào đó, áp lực từ kẻ phản bội khiến Tô Hiểu không có cơ hội tận dụng thuộc tính may mắn của mình để kích hoạt giới lôi. Bất chấp điều đó, khi lực bổ của Diệp Pháp chi nhận đánh xuống, bị ngăn cản, Tô Hiểu không để ý tới thân thể mình. Một đao chém trả lại, nhận đạo đao, tuyệt u. Trong tầm mắt của phản bội giả, thế giới xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Chỉ còn lại ba đạo vết chém sáng loáng, đang lao đến. Đồng, không gian xung quanh vặn vẹo, bóng tối càng thêm dày đặc. Ba đạo vết chém màu lam, phía trước phản bội giả bỗng tách ra, biến thành một mảng lớn chạm kích. Phản bội giả thu lại khí thế. Nhưng người, một đao lao ra, kết sập một tiếng. Bóng tối xung quanh tan vỡ, và không gian lập tức trở lại bình thường. Một đao này đầu tiên đâm xuyên qua cánh tay trái của Tô Hiểu, sau đó đâm xuyên vai trái, mũi đao từ phía sau vai lộ ra ngoài. Tạch tạch tạch, những tinh thể tầng màu xanh lục lan ra trên cánh tay trái và vai trái của Tô Hiểu. Hắn dùng sức vặn cánh tay trái lên, khiến vai trái xoay theo một hướng đối nghịch. tạo thành lực xoắn mạnh mẽ, cố định được phản bội giả diệt, pháp chỉ nhận. Sau đó, trong tay phải, hắn rút ra trường đao, một đao bổ xuống, phóc phóc, máu tươi vàng ra. Diệt pháp chi nhận bị Tô Hiểu rút ra từ bả vai và cánh tay, khiến vết thương càng trở nên rộng hơn. Trong khi Trảm Long thiểm bổ mạnh vào yết hầu phản bội giả, đào chém qua lớp tinh thể, tầng màu xanh lam sẫm, cắt ra huyết nhục. Tuy nhiên, năng lượng của thanh cương ảnh xâm nhập vào vết thương phản bội giả, không những không tạo ra hiệu quả gì, mà phản bội giả còn tiếp tục ra tay, chém thêm hai đao nữa, đẩy Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Huyết yên pháo, oanh, một tiếng, huyết yên pháo bị phản bội giả nghiêng người tránh né. Hắn đồng thời giơ tay lên, đối với Tô Hiểu hư nắm, một chiếc lợi chảo đen kịt, to bằng cái thớt, xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, đánh thẳng tới. Tô Hiểu nhảy nghiêng, tránh đi, nhưng chưa kịp tiếp đất, hắn đã cảm nhận được một trận sức lôi kéo mạnh mẽ từ phía đối diện. Nhìn về hướng nguồn gốc của hấp lực, đó là một quả cầu quang cầu đen kịt, có hình dáng giống như một hạt nhân hắc ám, đang phát ra ánh sáng quái dị từ phía sau lưng phản bội giả. Sức hút cường đại của nó khiến mọi thứ xung quanh đều bị cuốn vào, nát vụn và biến mất trong đó. Tô Hiểu cúi thấp người, trong tay Trảm Long thiểm đâm xuống mặt đất để chống lại hấp lực. Nhưng trong chốc lát hắn quyết định chủ động nghênh đón, mượn lấy sức hút phía trước. Tô Hiểu vung một đao mạnh mẽ, nhưng khi vừa chém ra, sức hút đột ngột dừng lại, chuyển thành một cỗ lực đẩy mạnh mẽ. Sự thay đổi đột ngột khiến Tô Hiểu suýt nữa bị hất bay. Hắn vội vàng từ bỏ đòn chém, chuyển sang chống lại lực đẩy đang lao tới. Hắn hạ thấp người, tay trái biến thành một lợi chảo, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, cố gắng chống lại lực đẩy. Nhưng khi hắn vừa phát lực, lực đẩy lập tức biến mất, thay vào đó là một luồng hấp lực mới. Chiến đấu hình thôn phệ chi hạch, Tô Hiểu thầm nghĩ, cảm thấy thật sự quá vô xỉ. Dựa vào lực chống đỡ của mình, Tô Hiểu bị hấp lực kéo về phía trước, lao thẳng vào phản bội giả, nghênh đón một đao cực mạnh. Oanh, một tiếng, thanh kiếm của Tô Hiểu bị ngăn lại, mặt đất dưới chân hắn nứt toác. Đối diện, phản bội giả không hề do dự, một cước thẳng đạp tới. Đông, Tô Hiểu biến thành một đạo tàn ảnh, bay ngược về phía hậu phương, lao vào tường cây, nện nát những cây cối xung quanh. Phản bội giả bước tới mấy bước, dường như không đi nhanh, nhưng chỉ trong mấy bước, đã khiến khoảng cách giữa hai người kéo dài ra, như thể hắn đã đi xa mấy mét vậy. Chành, chành, chành, mấy vết chém cắt ngang không khí, tạo ra những vệt xanh lam, đậm giao thoa, đánh xuyên qua tường cây đối diện, khiến nó bị chém vỡ tan, khói bụi dâng lên mù mịt, nhận đạo đao, huyết nhận, Tô Hiểu biến thành một tàn ảnh màu huyết sắc, vùng đao ra, tốc độ đạt đến cực hạn, một đòn chém vút qua, khoảnh, lực xung kích tỏa ra bốn phía, phản bội giả gắng, gượng chống đỡ đòn này. Trường đao trong tay phát lực, tạo ra một tiếng động lớn, lưỡi đao cắt qua, khiến Trảm Long thiểm bị đẩy lùi, khoảnh, khoảnh, khoảnh, phản bội giả dùng sức mạnh to lớn. Ba đao liên tiếp chém về phía sau, Tô Hiểu dù đã ngăn cản được, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công vẫn kích động lực lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa mới rơi xuống, liền bị Tô Hiểu một tay bắt lấy, biến thành huyết khí, ném ra ngoài, giống mấy con huyết chi thú mini xuất hiện, lao về phía phản bội giả. Hắn dùng ống tay áo rộng lớn của mình để chắn lại. Nhưng những con huyết chi thú nhỏ bé liên tục nổ tung, tạo ra cảm giác huyết yên, bạo tạc mạnh mẽ. Hô một tiếng, phản bội giả vung tay áo, xung quanh huyết yên tán ra, siêu, huyết yên pháo, lao tới. Đồng, phản bội giả bị cú nổ đẩy lùi, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại tư thế, hất lên đao vết máu, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất. À, phản bội giả gầm lên một tiếng, dựa vào cú đá mạnh mẽ, đạp xuống mặt đất. Ngay lập tức, một cột sáng màu đen từ dưới đất bùng lên, vừa lúc nghênh đón đòn tấn công của Tô Hiểu. Trong bóng tối, khi sắc nhọn như lưỡi dao, khiến cho áo khoác da dài của hắn xuất hiện những vết nứt lớn, trên thân thể cũng bị cắt ra nhiều vết máu. Đàng, đàng, cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến cho hai đao chém vào hắn. Tô Hiểu vội vàng sử dụng hoành đao ngăn cản, mặc dù hắn ngăn chặn được hai đao này, nhưng thân thể vẫn cảm thấy một chút tê liệt. Đối diện với phản bội giả, hắn liền giơ hư cầm trong tay, tạo ra một quả cầu ánh sáng màu đen, rồi dùng một tay ném ra, ám dũng, Tô Hiểu toàn lực nghiêng người, hình thành một hình phễu, tiếp tục bắn phá năng lượng, khiến cho quả cầu nổ vang bên tai trái, một tiếng nổ mạnh. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một đám bóng chồng, chéo lên nhau, khí tràng của phản bội giả từ phía trước ép đến. Tô Hiểu dù vẫn còn bị chấn động, nhưng hắn đã rút ra Tử Tịch Tẫn Diệt, đối mặt với phản bội giả, liên tiếp bắn 5 phát súng, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, 5 phát đạn tẫn diệt lần lượt bắn ra, khiến ánh mắt của phản bội giả trở nên nghiêm túc hơn, khí thế của hắn đột ngột tăng mạnh, và hắn liên tục phun ra 4 đao, chém nát 4 viên đạn tẫn diệt, một viên cuối cùng trúng vào ngực hắn. Ngay lập tức khu vực bị trúng đạn bắt đầu khô héo, chất gỗ hóa thành mảnh vụn, rơi xuống thành những cạn bã khô. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu bước vài bước về phía trước, một cước mạnh mẽ đá vào đối phương, phòng áp đối diện, phản bội giả hơi, có chút đục ngầu con ngươi, nhưng tức thì khôi phục lại vẻ sắc bén. Xung quanh hắn, mọi thứ đều dường như chậm lại, khác biệt với, thời, chiêu thức của phản bội giả không hề chậm lại. Bà, phản bội giả dùng chuôi đao vụn bưng, lần thứ nhất nện vào bắp chân Tô Hiểu, lần thứ hai lại đánh vào hàm dưới hắn. Khiến Tô Hiểu mất trọng tâm, một tiếng oanh vang lên, hắn ngã xuống đất, té vào trong một hố đá, chỉ thấy phản bội giả xoay chuyển trường đào trong tay, trở tay một đao đâm xuống, nhắm thẳng vào Tô Hiểu đang nằm trong hố, nhưng Tô Hiểu nhanh chóng nghiêng đầu tránh né, ai ngờ phản bội giả lại đổi hướng đâm xuống phía sau, thuận thế lại bổ một đao về phía trước, cảm thấy cổ mình lạnh toát, Tô Hiểu không kịp để ý đến thương thế. Một tay vỗ xuống mặt đất, mượn phản lực bay lên không trung, ngăn cản đao của phản bội giả, lực bổ của phản bội giả bị đánh bật ra, khiến Tô Hiểu bị văng ra xa, đập mạnh vào tường cây cách đó mấy chục mét. Tô Hiểu đứng dậy, trong một hố nhỏ trên tường cây, một tay áp vào vết thương, đang chảy máu bên cổ, linh ảnh tuyến xuyên qua huyết nhục, khâu lại vết thương, sau đó, hắn dùng lực kéo một cái. Khiến vết thương dựa vào tế bào tự chữa lành, mà cưỡng ép khép lại, nhìn thấy cảnh tượng này. Phản bội giả trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, năng lượng khai phá sâu của thanh cương ảnh lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Tay hắn kéo một cái, mấy sợi tơ năng lượng phát ra ánh sáng hắc mang, xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Không tệ, phản bội giả lạnh lùng nói, rồi lại vung đao, tranh, tiếng va chạm lại vang lên. Phản bội giả chém ra một đạo thanh quỷ, Tô Hiểu dùng một đao đánh vào, chém nát thanh quỷ, hắn khẽ liếc mắt nhìn, chỉ thấy khóe mắt co rúm lại, nhỏ đến mức khó mà nhận thấy, một bình dược tề xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đó chính là vinh dự khôi phục dược tề, cửu giải, hắn bóp nát bình dược, để dược dịch thẩm thấu vào da thịt, giúp hắn nhanh chóng hồi phục, hắc tị ụ, tuy nhiên, hiện giờ hắn vẫn chưa thể tiến vào giai đoạn bà. Bởi lẽ, hắn dễ dàng bị phản bội giả chém trúng, hai đao, cảm giác khó chịu, trong cơ thể dần dần biến mất, nhưng Tô Hiểu không hề cảm thấy yên tâm. Đối diện với phản bội giả, dù hắn đã khôi phục 100% HP, thì vẫn chỉ là vấn đề bị chém vài đao mà thôi. Trước mắt, đối thủ này, dù không có chiêu thức hoa lệ hay thành thế lớn, nhưng thực tế, mỗi đao của hắn đều là những chiêu thức mạnh mẽ, không thể coi thường. Một chiếc huy chương xuất hiện trong tay, Tô Hiểu. Đó chính là thần giáo huy chương. Huy chương này có hiệu quả viện trợ, chủ động, khi kích hoạt, sẽ triệu hồi thánh ca đoàn hoặc lang kỵ sĩ đội. Tỷ lệ triệu hồi thành công là 50%. Tô Hiểu lập tức kích hoạt huy chương. Chỉ trong giây lát, 30 thành viên thánh ca đoàn xuất hiện phía sau hắn, trong đó có thánh tâm nhất. Thánh tâm nhất một tay nắm chặt trường thương xoắn ốc. Cây trường thương sắc bén, thon dài, áo giáp của thánh tâm nhất, được chế tác từ kim sắc giáp mảnh, và vải vóc hồng sắc, không giống với các loại áo giáp cứng rắn thông thường. Nó mang lại cảm giác thẩm mỹ, đồng thời cũng sở hữu khả năng phòng ngự mạnh mẽ, kết hợp cả vật lý và năng lượng. Chỉ có điều, vị đại tỷ trong thánh ca đoàn này, mặc dù về phương diện đầu óc có phần kém hơn so với 29 người kia. Nhưng khí tức lại mạnh mẽ gấp mấy lần, cũng không biết vị này là thánh tâm nhất đời thứ mấy. Hừ, Thánh Tâm nhất lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời, toàn bộ năng lượng của 29 thành viên Thánh Ca Đoàn đều hóa thành dòng năng lượng, nhập vào trong cơ thể nàng. Đây chính là trạng thái mạnh mẽ nhất của Thánh Ca Đoàn. Anh một tiếng, Thánh Tâm nhất đột ngột biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng kim hồng sắc quang mang, lao thẳng về phía phản bội giả. Thánh Tâm nhất tính tìm nóng này. Nàng xuất hiện ngay phía trước và sau phản bội giả, một thương thẳng đâm vào, leng keng. Phản bội giả vội vàng dùng đao ngăn cản, rồi lùi lại một bước, vẻ mặt cũng có phần thay đổi khi đối mặt với lực lượng của Thánh Tâm nhất, thần thánh giả, phi thăng huyết cà. Thánh Tâm nhất bắn tóc xương cá ra ngoài, từng lọn tóc vàng óng bay lên, vừa giao đấu, nàng đã ngay lập tức kích hoạt năng lực áo nghĩa cấp, có thể thấy tính tình nàng quả thật rất nóng này, đến mức Tô Hiểu cũng không thể lên trợ giúp, bởi vì nàng sẽ chỉ dùng sức mạnh áp chế phản bội giả mà không phân biệt bạn thủ. Khi ở bên cạnh nàng, mỗi giây Tô Hiểu sẽ mất đi 5% HP, do năng lực, liệt xương tài phạt, cực chủ, một tiếng vàng lớn phát ra. Thánh Tâm nhất cao 1m5, bộc phát ra khí phách mạnh mẽ, kim hồng sắc quang, mang bao trùm xung quanh, Thâm Uyên, trục xuất, kim hồng sắc quang, mang bên trong. Phản bội giả liền vung một đao giản dị, tự nhiên hoành chạm, chém ra một vết sách đen kịt trước mặt. Từ vết sách này, bộc phát ra một luồng khí Thâm Uyên mãnh liệt. Hấp lực từ bên trong, truyền tới, một tiếng, rầm, vang lên, do cường đại, hấp lực tạo thành. Âm thanh trầm đục vang vọng phía sau, Thánh Tâm nhất, và kim hồng sắc quang hoa khuếch tán rồi tan biến, bị trục xuất đến một nơi không rõ. Với tư cách là đại giới, phản bội giả khí tức trở nên yếu ớt hơn, không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng thân hình hắn cũng trở nên khô gầy hơn một chút, Tô Hiểu hóa, thành huyết ảnh, xuất hiện ngay trước mặt phản bội giả, một đao, chém xuống nghiêng, nhưng ngày sau đó, trong một chớp mắt, phản bội giả biến thành nhận chi ma linh, đồng thời cầm lấy một tinh thể trường đao, ngăn cản đòn chém của Tô Hiểu. Lúc này, phản bội giả đang ở trong trạng thái suy yếu. Tô Hiểu sao, có thể bỏ qua cơ hội như vậy, đây là cơ hội duy nhất để hắn chiến thắng trong trận này. Hắn liền sử dụng long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, xuất hiện ngay bên cạnh phản bội giả. Một đao, chém qua cổ địch nhân, nhưng lại không cảm nhận được sự tiếp xúc với thực thể. Vì đối phương cũng đã xuyên thấu không gian, không gian rung động ở phía sau. Tô Hiểu cảm nhận được một cơn tê dại ở lưng, tinh thể vỡ vụn văng khắp nơi. Hắn bị một đao chém trúng lưng, Tô Hiểu một đao phản kích, nhưng chém hụt. Hắn không lập tức nhìn về phía phản bội giả, đang cách đó mười mấy mét, mà hướng mắt về phía nhận chi ma linh, vì vật đó đang tích tụ năng lượng, không biết định sử dụng chiêu thức gì trong chiến đấu. Nếu có đồ vật gì dùng để xúc thế, nhất định phải đánh gãy. Đối với năng lực xúc thế, một khi đã sử dụng, chắc chắn không thể dùng trường đao mà ngăn cản được. Khi hai cây trường đao đối chém, ý đồ phóng tới nhận chi ma linh của Tô Hiểu, nhưng bị phản bội giả ngăn cản. Tô Hiểu thuận thế tung một cước mạnh, dường như phản bội giả đã đoán trước được, liền dùng một đao đâm về phía hắn. Đồng, phản bội giả bị một cước của Tô Hiểu đá trúng, quỳ một chân xuống đất, thân thể chết lặng, còn Tô Hiểu thì bị đao của phản bội giả chém xuyên qua cổ, từ một góc độ cực kỳ hiểm hóc, hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước, dường như không màng đến cái chết, chỉ có thể lùi lại một bước dài, để cho trường đao của đối phương rút khỏi cổ hắn. Khi hắn hoàn thành động tác này, chuẩn bị chém một đao về phía phản bội giả, thì phản bội giả đã thoát khỏi trạng thái chết lặng, mạnh mẽ tung một đao ngang, chém lui Tô Hiểu, nhận đạo đao, lưu, phiêu giật phong ngân, đao của phản bội giả, chém qua lồng ngực hắn, để lại một vết máu sâu hắm, phản bội giả không hề lùi bước, mà tiếp tục bổ một đao mạnh hơn, cao hơn cả đỉnh đầu của hắn, leng keng một tiếng, Tô Hiểu dùng trảm kích đối xung, đánh lui phản bội giả với 2000 phách. Tuy nhiên, khi làm được như vậy, hắn chợt nhận ra có điều không ổn. Lưỡi đao nguy hiểm không phải ở chỗ chém vào đối thủ, mà ở chỗ nó cố ý để đối thủ ngăn cản, sau đó dùng lực xuyên qua, làm tổn thương nội tạng của kẻ địch. Trong lòng ngực Tô Hiểu, khí huyết như dày sông lấp biển, hắn cảm giác tim mình như muốn vỡ tung, suýt chút nữa đập mạnh lên cổ họng. Cảm giác này quả thật thê thảm đến cực điểm. Chưa kịp lấy lại hơi thở, từ đối diện, phản bội giả lại một lần nữa, phung đao bổ xuống. Tô Hiểu dĩ nhiên không dám chống đỡ trực tiếp, nhưng ai ngờ, phản bội giả lại đột ngột tan biến, đồng thời, niệm chi ma linh từ xa tiến hành trao đổi vị trí. Năng lực này, trong tình huống một đối một, quả thật vô cùng khó giải. Phản bội giả và nhận chi ma linh đã hoàn thành việc trao đổi vị trí. Nhận chi ma linh ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, đồng thời phát ra năng lực đã chuẩn bị từ trước. Giống, tiếng gào thét của nhận chi ma linh vang lên, mang theo từng đợt sóng đen, khiến cho Tô Hiểu lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt, dù chỉ là một giây ngắn ngủi bị khống chế. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đủ để trở thành đòn chí mạng. Phản bội giả cùng nhận chi mà linh lại một lần nữa, trao đổi vị trí. Một đao vừa rút ra, chém ngang, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn đau thấu xương, cánh tay trái của hắn bị chém đứt, thân áo da dài, cũng bị xé rách, từng vết thương chồng chất trên cơ thể, để lại những vết chém sâu, đến tận xương. Một tiếng, phủ phủ, Tô Hiểu ngã xuống đất, cơ thể đau đớn không thể cử động, mà phản bội giả. Sau khi chém ra đòn này, có vẻ như đã tiêu hao không ít khí lực, không tiếp tục truy kích nữa. Tô Hiểu ngã xuống đất, trong trạng thái nâng trường đao, huyết hồn liền leo lên trên trảm long thiểm, chỉ về phía xa, chỉ vào phản bội giả. Siêu, huyết yên pháo, huyết yên pháo lập tức bắn trúng vào lồng ngực phản bội giả, tại chỗ nổ tung, tạo ra một cột sóng mạnh lớn bằng miệng chén. Tuy nhiên, phản bội giả vẫn không nhíu mày, ngay lập tức vung đao chém về phía Tô Hiểu. Mặc dù là cách không, phốc phốc, máu tươi văng ra khắp nơi. Tô Hiểu bị một đao chém bay lên, phi hành qua mười mấy mét, rồi rơi xuống đất, hắn trượt đi một đoạn dài trên mặt đất, để lại một vệt máu lớn phía sau, bất động, cùng cụp, tiếng đồng hồ, khiêu động vang lên. Tô Hiểu dùng xuôi đao, đập vỡ mộc hạt bên cạnh. Đây chính là bảo hiểm mà hắn có được qua Caesar. Khi mộc hạt vỡ tan, lộ ra một chiếc đồng hồ cổ xưa, khi kim đồng hồ chỉ vào điểm không, bên trong xuất hiện 5 sợi tơ, phân biệt đâm vào Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Thánh Thi ở phía sau, không gian xung quanh lập tức biến động mạnh mẽ. 5 sợi tơ cuộn lại, kéo bọn họ về phía chiếc đồng hồ, như thể sắp nổ tung, chanh, màu xanh lam sẫm từ vết chém lướt qua, cắt qua sợi tơ nối với Tô Hiểu, khiến hắn đứng bất động giữa không trung. Chỉ có bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà và Thánh Thì bị cưỡng ép kéo vào không gian vòng xoáy, trước khi biến mất. Bố bố Uông ánh mắt, hoảng sợ tột độ, nước mắt tuôn trào, khi không gian vòng xoáy tan biến. Tô Hiểu rơi xuống đất, phát ra một tiếng, phù phù, hắn nắm chặt bình thuốc trong tay trái, bóp nát, tuy dược dịch, sức sống nguyên dịch, chưa kịp thấm vào da, nhưng đã bị hắc diễm thiêu rụi ngay lập tức. Bộp một tiếng, Tô Hiểu dùng tay trái chống trên mặt đất, máu từ cằm hắn nhỏ xuống đất, hắn từ từ đứng dậy, mặc dù chưa chết, nhưng cũng chưa bại, nhận đạo đao, huyết, ba nhân, Tô Hiểu vừa kịp vung trường đao lên ngang người, nhưng liền bị phản bội giả một cước đá nghiêng, đá văng hắn đi, hắn đập mạnh vào tường cây, mấy mũi tinh thể hoan tiễn từ nhận chi ma linh bắn ra, xuyên thẳng vào người hắn, rồi nổ tung, khiến lòng ngực hắn vỡ vụn. Máu thịt tứ tung, trước mắt Tô Hiểu một mảnh đen tối, hắn cố gắng bám tường cây, gượng dậy, mặc dù trọng thương, hắn cảm nhận được khoảng cách giữa mình và đối thủ đang càng lúc càng gần, hắn bắt đầu điều chỉnh tầm nhìn, tìm kiếm phản bội giả, rồi quyết tâm liều mạng lao lên tấn công. Chanh, trường đao của Tô Hiểu xé gió bay qua bên tai, hắn nghiêng người tránh đòn, rồi kịp thời xuyên qua lồng ngực phản bội giả một đao. Nhưng chưa kịp cảm thấy vui mừng, phản bội giả lập tức phản công, một cước đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bay ngược lại, đập vào tường cây lần nữa, phòng áp xuất hiện. Nhận chi ma linh tay, cầm một cây chiến chùy tinh chất, đánh về phía đầu Tô Hiểu, cây chùy xoay tròn như chiếc thùng lớn, một cú nện vào đầu Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy đầu óc như vỡ tung, rồi bất tỉnh. Nhận chi ma linh sau đó mơ hồ biến mất, không thể duy trì hình dạng. Cuối cùng trở lại trong tay phản bội giả, nằm trong diệt pháp chi nhận, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, giả vờ lao tới phía trước, đối diện, phản bội giả đứng cách hắn mười mấy mét, một tay đẩy về phía trước, và một cái hắc ám cự trảo xuất hiện, quét về phía Tô Hiểu, đẩy hắn bay ngược ra, đập mạnh vào tường cây lần nữa, khi hắc ám cự trảo tan biến, Tô Hiểu rơi xuống đất, đụng phải tường cây bên dưới. Hắn dùng hết khí lực còn lại để đứng dậy, nhưng không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể dựa vào tường cây phía sau mà ngồi. Hắn thử nâng cầm Trảm Long Thiểm bằng tay phải, nhưng tay phải như bị rót trì, chỉ có thể nâng lên một chút, rồi lại rủ xuống. Mất hết sức lực, hắn chuyển sang dùng tay trái, cầm lấy tinh thể, và mặc dù có thể nâng lên, nhưng khi chuẩn bị tích tụ huyết yên pháo, mọi thứ đều trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, huyết khí bùng nổ, khiến tinh thể ở tay trái của hắn gần như bị chạm nát một nửa. Trước mắt Tô Hiểu mờ đi, từng đợt bóng tối bao trùm, hình ảnh trước mặt như bị chồng lên nhau. Hắn nhìn về phía phản bội giả cách đó, mười mấy mét. Trong lòng biết rõ, lần này hắn đã bại. Trong suốt cuộc chiến, hắn chưa bao giờ bại như vậy. Đó là lý do hắn mới có thể sống sót đến giờ. Nhưng lần này, hắn bại rồi, phản bội giả, tay cầm diệt pháp chỉ nhận, bước đi về phía hắn. Áo bào rộng lớn của hắn đã bị tàn phá, cơ thể cũng lảo đảo. Tuy nhiên, không biết có phải do Tô Hiểu quá yếu hay không, hắn lại thấy phản bội giả dường như lảo đảo vài bước, phải chống tay lên đầu gối mới đứng vững được. Phản bội giả thở hổn hển, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại bước tới, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn lại nôn thêm một ngụm máu, khiến cơ thể càng thêm suy yếu. Làn da hắn bắt đầu nhão ra, lỏng lẻo, nhưng vẫn gắng gượng bước từng bước về phía Tô Hiểu, tay cầm diệt pháp chi nhận như cây gậy chống đỡ cơ thể. Suốt nửa phút đồng hồ trôi qua, phản bội giả mới tiến đến gần Tô Hiểu. Hắn tay trái đã khô cạn, không còn chút nhiệt độ, ấn lên mặt Tô Hiểu, cánh tay phải hắn run rẩy. Qua vài giây, hắn vẫn cố gắng đâm xuống thanh đao. Điều khiến người ta kinh ngạc là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể phản bội giả đang nhanh chóng tắt dần. Phù phù một tiếng, phản bội giả ngã quỵ vào bên cạnh Tô Hiểu. Thanh diệt pháp chi nhận cũng rơi xuống đất. Ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng mờ nhạt. Cuối cùng, hai mắt hoàn toàn không còn ánh sáng. Những đốm lửa đang cháy rực trên chiến trường cũng dần dần tắt theo. Khi hắn ngã xuống, Tô Hiểu, trước khi lầm vào hôn mê trong bóng tối, chợt nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt Thâm Uyên Chi Ảnh, Skiman, Aoja. Tô Hiểu không hôn mê lâu, rất nhanh đã mở mắt, tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn quanh, thấy Thâm Uyên Chi Ảnh, Skiman, Aoja đã ngã xuống đất. Xác nhận đối phương đã chết, trong lòng hắn nhẹ nhõm thở ra. Hắn lấy ra bình dược tể khôi phục, uống vào. Sau khi nuốt xong, cảm giác đau đớn khắp cơ thể nhanh chóng giảm bớt. Khí lực cũng dần dần hồi phục. Một lát sau, trạng thái của Tô Hiểu đã hồi phục rất nhiều. Đây chính là lợi ích của dược tể phát triển. Nhờ đó mà hắn nhanh chóng phục hồi. Trong khi trạng thái cơ thể ổn định, những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Phản bội giả, vì sao lại thông qua hư không chi thụ công chứng mà mua được hoán tỉnh chi bi? Hành động này thực sự là tự tìm phiền phức. Không chỉ vậy, hắn còn dẫn đến việc lừa gạt giả, ác mộng chi vương và sa chi vương đều bị diệt pháp chém giết. Phản bội giả đã mang chính mình vào thế giới này, nhưng sau đó đối phương lại biến mất. Mãi chờ đến khi hắn tìm được Tây Bắc Cảnh, cuộc chiến sinh tử mới bắt đầu. Khi giao chiến với phản bội giả, phương thức chiến đấu của đối phương khiến Tô Hiểu vô cùng nghi ngờ. Ban đầu, hắn cảm giác phản bội giả còn có chút kim rẻ, nếu không thì A Mỗ và Ba Ha đã phải chết. Tuy nhiên, phản bội giả đột nhiên thay đổi thái độ, không còn nương tay mà đánh tới tột độ. Đến cuối cùng, dường như phản bội giả nhớ ra điều gì, và cuối cùng quyết định không tiếp tục chống đỡ bằng Thâm Uyên lực lượng. Từ đó mới dẫn đến sự suy kiệt sinh mệnh của hắn. Nhìn vào những nghi hoặc ấy, dường như kẻ phản bội cố ý dẫn Tô Hiểu đến đây, cùng diệt pháp đối đầu trong trận quyết chiến phía sau, rồi để lại hoán tỉnh chi bi, để hắn chết đi. Giờ đây, khi kẻ phản bội đã chết, không còn năng lực của hắn để che giấu, Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được hoán tỉnh chi bi. Ngay dưới sân chiến đấu, cảm giác liên kết này vô cùng mạnh mẽ. Dựa vào tình hình trước mắt, Tô Hiểu suýt chút nữa đã chết trong trận chiến này. Tuy vậy, những gì hắn có thể thu được từ kẻ phản bội lại vô cùng lớn, nhất là việc hiểu rõ về nhận chi ma linh và cách sử dụng nó, cộng thêm việc sắp đạt được hoán tỉnh chi bì, không biết vì sao, trong lòng hắn, lại cảm thấy có một điểm gì đó không ổn. Nếu đây là kế hoạch của lão diệt pháp, thì cũng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, thâm nguyên chi ảnh, Shimon, Archit trước kia, thật sự là diệt pháp. Rõ ràng hắn đã rời khỏi diệt pháp từ rất lâu trước đó. Shimon, Archit, không gia nhập áo thuật vĩnh hằng tinh, mà là vì rơi vào thâm nguyên, rồi trở thành kẻ phản bội trong diệt pháp. Hai bên chưa bao giờ gặp nhau, thậm chí trước đây, tôi hiểu cũng không hề biết về tình hình của đối phương. Và hành động của Skimen, Archit, đối với hắn có vẻ cũng không phải hoàn toàn ác ý. Trên đời này, không có hận thù vô cớ, cũng không có thiện ý, mà không có lý do. Kẻ phản bội trước kia, thực sự là thành viên của diệt pháp trận doanh, nhưng dù có ân huệ đối với Tô Hiểu, cũng không đến mức độ này. Nhất là khi đối phương đã rời bỏ diệt pháp trận doanh từ nhiều năm trước, trong trận chiến này với kẻ phản bội, Tô Hiểu đã nghĩ quá nhiều. Mà chưa thông suốt sự tình. Mày thay, hắn có cảm giác rằng, kẻ phản bội không biết, và những diệt pháp khác cũng không có năng lực gì đặc biệt, ngoài thiên phú năng lực, phệ linh giả. Tô Hiểu hư nắm hai tay, chưa kịp làm cho linh hồn ký ức hoàn toàn tách ra thành quang cầu lơ lửng giữa hai tay hắn. Hắn bắt đầu tìm kiếm một phần mà mình cần, và rất nhanh đã tìm thấy. Trước mắt hắn, cảnh vật liền thay đổi. Bên trong một cung điện u ám dưới lòng đất, hai bên vách tường được trang trí bằng những ngọn nến lớn, mỗi ngọn nến to bằng cánh tay. Hai người đang trò chuyện trong đại điện. Nhìn thấy cảnh vật này, Tô Hiểu lập tức nhận ra nơi đây chính là U Hồn Thành, bên trong Hắc Ám Thần Giáo, U Ám Đại Giáo Đường, cung điện dưới đất. Hai người xuất hiện trong cảnh này chính là Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, và kẻ phản bội, Simon, Archit. Sau một lúc im lặng, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S lên tiếng, ngươi không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Khi ngươi chết, năm tên đệ tử của ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. À, Tô Hiểu thắc mắc, ai trong thế giới này lại dám trêu chọc bọn họ? Kẻ phản bội vừa nói chuyện, vừa cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Có thể thấy, sinh mệnh lực trong người hắn đã khô héo. Điều này cho thấy, hắn không còn sống được bao lâu nữa. Tô Hiểu tự nhiên hiểu rõ. Dù cho phần thưởng theo yêu cầu là 35.000 ao thời, không chi lực, hạ xuống còn 1.800 đến 3.000 ao thời, không chi lực, hay là trong cuộc tử chiến ngắn ngủi, nhưng suy yếu, tất cả đều có thể thấy rõ điều này. Đúng vậy, dù ngươi chết, trong thế giới này cũng chẳng có ai dám đối đầu với bọn hắn. Nhưng sau khi ngươi chết, liệu bọn hắn còn có thể an tâm mà tiếp tục ở lại đây sao? Bọn hắn sớm muốn rời khỏi. Không. Muốn đi đến các vạn giới khác, để nhìn nắm thế gian. Nói đến đây, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level, S trên mặt lộ ra nụ cười mất tự nhiên. Hắn là người duy nhất có thể đe dọa kẻ phản bội. Chính là năm tên đệ tử của hắn. Đây không chỉ là năng lực của người thừa kế, mà mỗi người trong số họ đều là những đứa trẻ mà hắn đã nuôi nấng từ nhỏ, giống như con cái của hắn. Bọn họ còn trẻ, đi ra ngoài nhìn thế giới, có gì không tốt. Kẻ phản bội lại nâng chén rượu lên, rót đầy, nhưng trong mắt hắn lại lộ vẻ lo lắng, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Đúng, không có gì không tốt. Bọn chúng đều có một thân bản lĩnh do ngươi dạy, Thâm Uyên hướng tới diệt pháp, đặc chất năng lực. Ta chắc chắn, các kỳ pháp giả không nhận ra những năng lực này đặc thủ. Nhưng, diệt pháp chắc chắn sẽ nhận ra. Nghe nói chưa? Luân hồi nhạc viên, kẻ diệt pháp đó, nhạc viên thêm diệt pháp. Ha ha ha, thứ này là quái vật gì? Đổi lại là ta, nếu là nhóm áo thuật vĩnh hằng tinh thi pháp giả, căn bản sẽ không dám chọc vào hắn. Nghe lời Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S nói. Kẻ phản bội không lên tiếng, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S tiếp tục nói, hư không, và vạn giới thượng du thê đội bên trong, thực ra cũng chỉ là những người ấy mà thôi. Nếu các đệ tử của ngươi đi vào hư không, có tới 8 phần xác suất sẽ gặp phải diệt pháp. Điều này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta đoán, khi bọn họ gặp nhau, nhất định sẽ cực kỳ hữu hảo. Diệt pháp sẽ thấy sao? Thâm Uyên khuynh hướng diệt pháp đặc chất năng lực, các ngươi quả thật rất đặc biệt. Là để giết chết sao? Hay là nghiên cứu một chút? Hay là ngươi có lòng tin rằng, đệ tử của ngươi, sau này có thể đối đầu trực tiếp với diệt pháp của luân hồi nhạc viên? Nghe xong những lời này, kẻ phản bội mặt như nước, im lặng không nói, hắn rõ ràng hiểu rằng Thâm Uyên thủ lĩnh C-Level S không phải đang nói những lời giật gân. Hắn biết, sau khi hắn chết, các đệ tử của hắn chắc chắn không thể kiềm chế, sẽ hướng về hư không và vạn giới, đi về phía đó. Những cường giả của cửu giai thiên đội có vẻ như không ít, nhưng thực ra cũng chỉ là những người này mà thôi. Việc gặp phải diệt pháp thật sự chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng cần nói đến những khác, ngay cả với kẻ phản bội, nếu hắn vẫn là diệt pháp lúc này, nếu gặp phải kẻ có đặc chất năng lực diệt pháp từ Thâm Uyên khuynh hướng, hắn chắc chắn sẽ nghiên cứu thật kỹ, xem rốt cuộc đó là thứ đổ trời gì. Để các đệ tử của diệt pháp đối đầu trực tiếp, quả thật là không nên đùa, nhất là tại Luân Hồi Nhạc Viên, nơi những diệt pháp giả thu hoạch tài nguyên, dù không có hoán tỉnh thạch bia, họ cũng đã là những quái vật cấp cao, đệ tử của kẻ phản bội, không có một chút phần thắng nào, sự thật đúng là như vậy. Tô Hiểu vừa tấn thăng lên cửu giai, còn những đệ tử của kẻ phản bội như Bắc Cảnh Đại Tướng Quân hay đám nữ mặt nạ đều không phải là đối thủ của hắn. Với phong cách của kẻ phản bội, hắn đương nhiên không làm như vậy. Sau này, tỷ lệ lớn sẽ đối đầu với hắn, và do đó hắn sẽ trực tiếp diệt trừ Tô Hiểu. Kế hoạch này không thể không lọt vào mắt của kẻ phản bội. C-Level S, ta sẽ mở lỗ Thâm Uyên, tiếp tục chống đỡ thêm một thời gian nữa. Điều kiện là, ngươi phải dẫn dắt người thực hiện chuyện này. Đương nhiên, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý mở lỗ Thâm Uyên, ta sẽ nhanh chóng nuốt lấy bạch kim và căm hận khôi phục hoàn toàn, và giúp ngươi dẫn dắt người thực hiện kế hoạch này. Nhưng mà, chúng ta phải làm sao để kéo diệt pháp tới đây? Ngươi muốn diệt trừ hết bọn hắn? Không phải, không thể diệt trừ bọn chúng, bởi hắn sẽ đến. Hoán tỉnh Chibi vẫn còn ở Thánh Quang Nhạc Viên và chưa bị mua đi, cho nên hắn nhất định sẽ đến. Nói đến đây, trên mặt kẻ phản bội hiện lên một nụ cười. Bỗng nhiên hắn có một suy nghĩ, chính là muốn chết trong cuộc quyết đấu với diệt pháp. Dường như, cái chết ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc nằm trên giường bệnh, cúi lưng, nuốt lấy hơi thở cuối cùng. Ít nhất, hắn sẽ kết thúc cuộc đời với thể diện của diệt pháp. Cuộc đời hắn bắt đầu từ diệt pháp, và giờ đây, cuối cùng cũng kết thúc với diệt pháp. Điều này có phải là rất tự nhiên hay không? Skimmon, Archie, vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu như diệt pháp là kẻ có tâm địa nhỏ mọn, nội tâm vặn vẹo, thì những sắp xếp của ngươi sẽ vô dụng. Đến khi hắn cầm trong tay tất cả những gì ngươi chuẩn bị cho hắn, hắn có thể dễ dàng chuyển tay và giết chết ngươi cùng các đệ tử của ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ chết mà không kịp nắm mắt. Trong thế giới này, có rất nhiều người mà diệt pháp muốn giết, lừa gạt giả, Beast War, mật báo giả, ác mộng chi vương, thần bí giả, hắc mân côi, phản chiến giả, sa chi vương. Chúng ta chỉ cần quan sát xem hắn sẽ đối đãi thế nào với những kẻ thù này, thì sẽ hiểu rõ hắn là người như thế nào. Hơn nữa, cuối cùng, ta còn phải đối mặt với hắn trong trận tử chiến. Còn có gì không thể nhìn rõ trong cuộc chiến đó? Quả thật, đây là một cách rất hay. Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S vừa nói, ánh mắt vô tình, liếc nhìn vào mảnh bùn, đen bám trên diệt pháp chi nhận, rồi nói tiếp. Khi đó, ngươi đã để diệt pháp chi nhận rơi vào Thâm Uyên. Sao không lấy ra? Ngươi cứ dùng trước đi. Đến lúc đó, ta sẽ đến lấy lại. Ta cần ngủ yên để duy trì ổn định, sinh mệnh lực. Nói xong, phản bội giả, Chimen, Archie quay người, bước ra khỏi cung điện dưới đất. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến mất. Tô Hiểu, trong lòng sinh nghi, suy nghĩ thông suốt, hắn nghĩ, trên đời này, không có hận thù vô cớ, cũng chẳng có lòng tốt tự nhiên. Hắn và kẻ phản bội quả thật có một mối liên hệ nào đó. Dù sao, đối phương từng là một thành viên trong diệt pháp trận doanh. Việc này, dù đã xảy ra từ rất lâu trước đây, cũng không đến mức khiến hắn phải chịu trận chiến này, lại còn để lại hoán tỉnh chi bi. Nghĩ lại, nếu như Tô Hiểu không nhìn thấy được ký ức của linh hồn, thì trận chiến này có thể là một bài học cho hắn. Cộng thêm việc kẻ phản bội chuẩn bị rất nhiều lợi ích cho hắn, đồng thời khi biết năm tên đệ tử của kẻ phản bội là ai, sau này gặp phải bọn chúng, hắn sẽ đối xử thế nào, dù không giúp đỡ, ít nhất cũng sẽ không hại bọn chúng. Đây chính là kết quả mà kẻ phản bội mong muốn. Đệ tử của hắn là những người quan trọng nhất, gần như con cái của hắn vậy. Về phần những đệ tử của kẻ phản bội, chúng có thể, vì việc hắn bị giết, mà đi trả thù Tô Hiểu. Điều này, kẻ phản bội đã sớm chuẩn bị, trước khi ra đi. Hắn đã nói rõ với các đệ tử của mình rằng, sinh mệnh của hắn sắp kết thúc, hắn muốn ra đi cùng Diệt Pháp, đánh trận cuối cùng. Hắn mong rằng Diệt Pháp sẽ kết thúc đời hắn trong trận chiến này. Trong tình huống này, nếu những đệ tử của kẻ phản bội không phải là kẻ ngu ngốc, thì chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà tìm đến Tô Hiểu để trả thù. Cả sự việc này, thật ra kẻ phản bội đã từng thất thố một lần. Sau khi Tô Hiểu đến Lẫm Đông Thành, Bắc Cảnh đại tướng quân bị Bắc Cảnh cao tầng triệu hồi đến, khi biết được sự tình này, kẻ phản bội nổi giận, liền giết hết những người có liên quan đến chuyện này. Lúc đó, Bắc Cảnh quân chủ không dám nói một lời, hoặc nói đúng hơn, hắn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thật ra, phản bội giả năm tên đệ tử có thể coi là đại biểu cho Bắc Cảnh, nhưng quan trọng hơn cả là hắn sợ rằng, chỉ cần nói ra một câu, hắn sẽ bị phản bội giả giết chết ngay lập tức, vì kẻ phản bội ấy có thể diệt cả tộc phụ trùng trong một cái chớp mắt. Phụ trùng tộc mạnh mẽ như vậy, mà còn không thể thoát khỏi kết cục này, tất cả chỉ vì một câu nói của phản bội giả, chờ ngươi chết, tất cả đệ tử của ngươi đều sẽ chết. Sau đó phụ trùng tộc đã không còn, bị phản bội giả diệt sạch, chỉ bằng một đao. Có thể nói, toàn bộ sự việc này là do phản bội giả bày ra, và càng tuyệt diệu hơn, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của hắn. Bên thắng, cuộc chính là Tô Hiểu. Hắn biết được phương pháp và sức mạnh thực sự của nhận chi ma linh, đồng thời còn sở hữu hoán tỉnh chi bi cực kỳ quan trọng. Điều đáng nói là, thứ này chính là kết quả từ 1592 ao thời, không chi lực, mà phản bội giả đã bỏ ra, được chứng minh bằng hư không chi thụ, và cuối cùng hắn đã mua được từ Thánh Quang Nhạc Viên. Bên thắng hai, phản bội giả, hắn chết trong trận quyết chiến với Diệt Pháp, chứ không phải vì tuổi già mà suy yếu qua đời. Hắn đã thông qua Diệt Pháp để thanh lý các cường giả địch phương, diệt trừ những kẻ có dã tâm trong bản thế giới. Kết quả là, sau khi Diệt Pháp ra đi, các đệ tử của phản bội giả trở thành những chiến lược mạnh nhất trong bản thế giới, vì những kẻ mạnh hơn đã bị Diệt Pháp tiêu diệt trong suốt hành trình báo thù. Bên thắng ba, các đệ tử của phản bội giả, nhờ có sư phụ, đã giải quyết được phần lớn mối đe dọa từ những kẻ thù có khả năng cướp đi tính mạng họ, giúp họ có thể an tâm rời khỏi thế giới này, tiến vào hư không và vạn giới. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này, không phải ai cũng có thể trở thành người chiến thắng. Ví dụ, Tham Nguyên thủ lĩnh C-Level S, một trong những người chiến thắng ban đầu, cuối cùng lại chết vì chính những thao tác của bản thân. Ban đầu, Tham Nguyên thủ lĩnh C-Level S đóng vai trò là người dẫn đường, thông qua một loạt sự kiện để đưa Tô Hiểu và phản bội giả đến gặp nhau. Hắn mở ra Thâm Uyên thông đạo, đưa họ trở lại vực sâu. Tuy nhiên, trước khi trận quyết chiến diễn ra, phản bội giả đã đóng lại Thâm Uyên thông đạo, đúng như hắn đã từng nói với Thái Dương Thần Giáo, rằng sẽ phong tỏa Thâm Uyên thông đạo trước kia. Phần đầu của kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng đến phần sau, Thâm Uyên thủ lĩnh Silavo S lại hợp nhất bảy kim chủ giáo với căm hận, trở thành Thâm Uyên đại chủ giáo. Chính từ đây, hắn thực hiện một thao tác chí mạng, dẫn đến sự diệt vong của chính mình. Khi Tô Hiểu đại diện cho liên minh dẫn đội tiến về U Hồn Thành, Thâm Uyên đại chủ giáo quan sát liền nhận thấy rằng đây không phải là theo đúng kế hoạch, mà rõ ràng là muốn giết hắn. Sau khi trải qua sự ăn mòn của năng lượng Thâm Uyên vào đại não, hắn suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng kết luận rằng Tô Hiểu và kẻ phản bội đang hợp mưu, muốn cùng nhau hãm hại hắn. Họ đã muốn giải trừ mọi mâu thuẫn trong trận doanh và trực tiếp trao hoán tỉnh Chibi cho Tô Hiểu, thế là xong. Thực ra, kẻ phản bội đã có ý định này, bởi vì cách làm này đơn giản và trực tiếp hơn. Tuy nhiên, điều này lại quá đáng ngờ, không xứng đáng với tư cách một tiền bối trong Diệt Pháp, trận doanh. Nếu thật sự làm như vậy, sau khi quan sát mọi thứ và trải qua một trận quyết chiến, cuối cùng mới lộ ra hoán tỉnh Thạch Bia, thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Những thứ đơn giản thường ít được trân trọng, và chẳng mấy ai sẽ ghi nhớ ân tình dễ dàng như vậy. Ngược lại, kinh qua quyết chiến, sự tín nhiệm của Diệt Pháp được truyền thừa và nâng cao. Không khí trong trận chiến lập tức trở nên căng thẳng. bất kỳ ai có chút lương tâm đều sẽ không ra tay với đệ tử của kẻ phản bội. Sau một loạt thao tác, Thâm Uyên đại chủ giáo thành công tự đưa mình vào tình thế hiểm nguy. Và đến lúc chết hắn, vẫn cảm giác như diệt pháp và kẻ phản bội đang hợp mưu để hãm hại mình. Nhìn lại, toàn bộ sự việc dường như là kế hoạch của kẻ phản bội. Nhưng thực tế không phải như vậy. Kế hoạch của kẻ phản bội đã xảy ra biến cố khi nó tiến hành được nửa chừng. Nói chính xác hơn, khi kế hoạch này tiến triển được một nửa, kẻ thắng cuối cùng có lẽ chỉ có thể là Tô Hiểu, bởi vì hắn đã làm một số việc vượt xa dự đoán của kẻ phản bội. Cuối cùng, như mọi người nghĩ, trận quyết chiến này Tô Hiểu đã bại. Kẻ phản bội chết khi sinh mệnh hắn khô kiệt, nhưng thực tế Tô Hiểu mới là người thắng trong trận chiến này. Kẻ phản bội không ngờ rằng, trong trận quyết chiến, hắn không thể diệt trừ Tô Hiểu, từ đó kết thúc mọi hậu hoạn. Tuy nhiên, kẻ phản bội đã nghĩ đến điều này, nhưng sau cùng lại từ bỏ. Chính xác hơn là Tô Hiểu đã an bài Sa Chi Vương phía sau, khiến kẻ phản bội ngừng ý định giết Tô Hiểu trong trận chiến. Vì nếu làm vậy, tất cả mọi bố trí và đệ tử của hắn sẽ không còn tồn tại. Tô Hiểu đã dùng nguyên tội vật, linh hồn phương miệng để đánh bại Sa Chi Vương. Sau khi biết được điều này, kẻ phản bội bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, rồi dùng nhận chi ma linh điều khiển một tử sĩ đi điều tra xem liệu Tô Hiểu có sở hữu thêm nguyên tội vật nào khác không. Sau khi kẻ phản bội cẩn thận điều tra, hắn tìm thấy dấu vết khí tức nguyên tội vật mạnh mẽ còn sót lại từ tảng đá lớn mà Tô Hiểu từng nghỉ lại tại sa mạc Chi Quốc. Lúc này, hắn lập tức đi tìm một người bạn cũ trong ma quỷ tộc, người am hiểu về lĩnh vực này. Ma quỷ tộc không khỏi ngạc nhiên khi nghe kẻ phản bội hỏi, và trả lời rằng đó không chỉ là một nguyên tội vật, mà là khí tức của bốn nguyên tội vật còn sót lại. Hiển nhiên, điều này chỉ có thể giải thích là bốn nguyên tội vật được tính vào Thâm Uyên Chi Quán: Linh Hồn Vương Miện, U Minh Cốt Giới, Tử Linh Chi Thư và Thâm Uyên Chi Quán. Tất cả đều trùng hợp là bốn kiện nguyên tội vật. Khi biết được tin tức này, phản bội giả quyết tâm hạ quyết định, trong trận quyết chiến sắp tới, hắn nhất định phải giữ lại mạng sống, ngàn vạn lần không thể để diệt pháp chết. Nguyên tội vật có một đặc tính đặc biệt, đó là người nào giết chết nó sẽ bị nắm giữ quyền lực, và chính quyền lực đó sẽ quay lại trừng phạt kẻ giết nó. Phản bội giả không sợ chết, hắn sẵn sàng đương đầu với mọi nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu hắn đồng thời nắm giữ bốn kiện nguyên tội vật, sau khi chết đi, những nhân quả ấy sẽ tràn đến thân thể các đệ tử của hắn. Lúc đó, đừng nói gì đến các đệ tử của hắn, ngay cả toàn bộ Bắc Cảnh Đế Quốc cũng sẽ bị hủy diệt, không còn một chút dấu vết. Kỳ thật, trong trận quyết chiến này đã xuất hiện một điều ngoài dự liệu, đó là trong lúc chém giết giữa Tô Hiểu và kẻ phản bội, cả hai đều càng chiến đấu thì trạng thái càng tốt. Thâm Uyên năng lượng trong cơ thể kẻ phản bội trở nên quá sinh động, đến cuối cùng, hắn vô thức rời vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc. Ai cũng có khuyết điểm, và kẻ phản bội khi còn trẻ đặc biệt hiếu chiến, chính vì vậy mà hắn mới dấn thân vào Thâm Uyên. Cuộc chiến kéo dài đến khi kẻ phản bội mất đi sinh mệnh, hắn nghĩ trong lòng, hiện tại diệt pháp sức mạnh sinh tồn lại mạnh mẽ như vậy sao? Ở giai đoạn này mà đã có sức mạnh sinh tồn như thế, nếu như để Tô Hiểu chết ở đây để nắm giữ ba kiện nguyên tội vật thì thất bại không chỉ là của hắn, mà sẽ là một kết quả lưỡng bại câu thương, và kẻ phản bội cũng sẽ bị hại theo. Nói đơn giản, toàn bộ sự việc là kẻ phản bội đã bố trí kết thúc, nhưng khi Tô Hiểu ra trận, hắn mang theo chiêu cuối cùng và bốn cái, hai, tức là hai kiện nguyên tội vật, sau đó lại tiếp tục bắt bốn tấm ác Angel. Cuối cùng, ai là người thực sự điều khiển mọi thứ thì khó mà phân định rõ ràng. Tô Hiểu cũng không cần phải hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Điều hắn muốn có được là kết quả. Hắn đã dùng nhận chi ma linh mạnh mẽ, cộng thêm đạt được hoán tỉnh chi bi, cùng với hoàn thành liệp sát danh sách, huyết khế, thế là hắn thắng. Về phần thất bại với kẻ phản bội, Tô Hiểu không cảm thấy chán nản, thua một lần không đáng sợ. Quan trọng là từ dưới đất đứng lên, tiếp tục kiên định bước về phía trước, chứ không phải vì một lần vấp ngã mà hối hận. Khi ngã xuống, hắn phải nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục hướng lên nơi cao hơn. Chờ khi đến được chỗ cao hơn, hắn quay đầu nhìn lại nơi đã từng ngã, chỉ thấy trong lòng khắc sâu bài học, chứ không phải là nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất. Tô Hiểu Thương thế đã ổn định hoàn toàn, hắn vẫn như cũ ngồi dựa vào tường cây, kiểm tra thông báo vừa xuất hiện, nhắc nhở, người đã đánh bại Thâm Uyên Chi Ảnh, Simon, Orchid, ngươi thu hoạch được 7.900 mai linh hồn tệ, ngươi thu hoạch được 39,5% thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được Thâm Uyên Bảo Dương, mở ra sau này, có xác suất thu được Thâm Uyên sản phẩm, ngươi thu hoạch được Diệt Pháp Bảo Dương, mở ra sau này, có xác suất thu được trang bị hoặc vật phẩm độc hữu của Diệt Pháp hệ. Cùng lúc, hai chiếc bảo dương xuất hiện, Tô Hiểu thu hồi bảo dương vào sau lưng, lấy ra, liệp sát danh sách, huyết khế, dùng máu của phản bội giả, lau đi cái tên ở dưới cùng trên danh sách. Người đã thành công săn giết phản bội giả, dựa vào, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng cộng treo thưởng bổ sung. Ngươi sẽ thu được tổng giá trị 2.600 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Ngươi thu được 200 phiến thời không thạch toái. Vật này ngang giá, bán tại luân hồi nhạc viên, có thể đạt được 2.000 ao thời không chi lực. Ngươi thu được cường độ cao, Thâm Uyên chi huyết nhân 6, dựa theo phương pháp đặc biệt sử dụng sau này. Có thể tăng 8 đến 15 điểm Thâm Uyên kháng tính. Vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với 600 ao thời, không chi lực vật tư, người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Thâm Uyên Chi Ảnh, người thua được khởi nguyên thạch, vô tận, kiểm tra cho thấy, người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, người cần lập tức quay về luân hồi nhạc viên, hoặc dừng lại trong bản thế giới, trong 48 giờ, nếu sau 48 giờ, người vẫn chưa kích hoạt quyền hạn trở về, người sẽ bị cưỡng chế truyền tống về luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy một thông báo cuối cùng, Tô Hiểu chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần nhẹ nhõm. Không lâu sau khi tiến vào thế giới này, hắn phát hiện phản bội giả không chủ động tấn công. Từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ sự cảnh giác, bởi vì hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Trong những lần trước, mỗi khi hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ, đại boss cuối cùng luôn mang theo một đám tiểu đệ, nhanh chóng vây kín hắn ngay từ đầu. Lần kinh hoàng nhất là khi hắn vừa mới vào thế giới nhiệm vụ, còn chưa kịp mở mắt, liền bị trúng độc. May mắn là hắn có sức kháng độc rất cao, nếu không thì chắc đã bỏ mạng. Tiếng gió phù phù bay tới, Tôi Hiểu nghe thấy liền nhìn qua, thì ra là bà Ha bay tới. Bà Ha ở phía sau, dù trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Cuối cùng cũng đã nhận được thông báo trong kênh đoàn đội về việc đánh giết. Mười mấy phút sau, A Mỗ và bố bố Uông cũng chạy đến, để mau chóng tới nơi, Thánh Thi cưỡi trên lưng bố bố Uông, mà từ cái mũi đỏ của Thánh Thi cùng tay che chán, có thể thấy rõ là do bố Uông trên đường vội vã, chạy đã pha thứ gì đó, hỏi giả, nếu như bố bố Uông đụng phải, thì ai đau hơn, là bố bố Uông, hay người cưỡi trên lưng nó? Câu trả lời, là người cưỡi trên lưng, sẽ đau hơn, Tôi Hiểu, đương nhiên, hiểu rõ vì sao, A Mỗ tìm một chỗ gần đó. Bắt đầu đem Simon, Achim chôn vùi, Tôi Hiểu lên tiếng, ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng A Mỗ bò lạo xạo, ỏ, một âm thanh vang lên. Tôi Hiểu tiến vào khu vực chiến đấu ở trung tâm, tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng phát hiện một cơ quan, dưới mảnh đá vụn, hắn kéo tay hãm của cơ quan. Một lối thông đạo nghiêng nghiêng, dưới mặt đất, liền hiện ra, hắn bước lên bậc thang và đi vào trong đó, hắn đi sâu dưới đất khoảng 100 mét, thì thấy một cánh cửa kim loại ngăn cản lối đi, Tô Hiểu quan sát, trên cửa có một cái lỗ tròn, đường kính ước chừng 20 cm, hắn nắm lấy móc kéo bên trong, dùng sức kéo thử, nhưng không thể mở được, hắn liền thăm dò và dùng năng lượng cảm nhận. Khi năng lượng thanh cương ảnh vừa chạm vào cửa, nó lập tức mở ra theo hai bên, có thể nói, bố trí của Thâm Uyên chi ảnh rất tỉ mỉ và hoàn hảo. Tiến vào bên trong cung điện dưới đất, Tôi Hiểu quan sát xung quanh, phát hiện nơi này, rộng chừng hơn 100 mét vuông, không quá lớn. Trong cung điện, đồ đạc được bày biện rất đơn giản, chỉ có một giá gỗ nhỏ và một cái hoán tỉnh chibi màu xanh đậm đứng vững ở đó. Hoán tỉnh chibi có tính chất, giống như tinh chất, nhưng khi sờ vào, cảm giác lại nặng và dày hơn. Hoán tỉnh chibi cao vài thước, trên đó đầy những hoa văn kỳ lạ, nhưng mà không thể hiểu được. Tôi Hiểu nhìn về phía một chiếc kệ nhỏ bên cạnh, trên đó có một phong thư. Mở thư ra, hắn kiểm tra nội dung bên trong, đoạn viết trong thư nói rằng, khi Shimen, Archit quyết định dấn thân vào Thâm Uyên, hắn đã gần như đối đầu trực diện với Diệt Pháp Trận Doanh. Mặc dù Diệt Pháp Trận Doanh không phản đối việc sử dụng một mức độ nhất định của Thâm Uyên lực lượng, nhưng họ không thể hoàn toàn đắm mình trong đó. Nếu phát hiện ra, người đó sẽ bị coi là phản đồ. Đây là quy định được Diệt Pháp định ra từ những đời đầu. Nhưng lý do cụ thể thì tôi hiểu không rõ ràng. Thật ra, Diệt Pháp Trận Doanh không chỉ không phản đối việc sử dụng một mức độ nhất định của Thâm Uyên lực lượng, mà ngay cả khi sử dụng tự nhiên nguyên tố lực lượng ở mức độ nhất định, họ cũng không can thiệp. Vì nguyên tố lực lượng không tiêu hao quá nhiều, mỗi sinh vật, bao gồm cả thực vật, đều tự nhiên hấp thu một lượng vi lượng tự nhiên nguyên tố. Điều này như một phần của quá trình tuần hoàn tự nhiên, và sẽ không làm tổn hại đến tổng lượng tự nhiên nguyên tố. Tuy nhiên, nếu như thôn phệ tự nhiên nguyên tố, đó lại là một chuyện khác. Việc nuốt chửng tự nhiên nguyên tố sẽ khiến tổng lượng của nó ngày càng giảm, làm mất đi sự cân bằng tự nhiên, và cuối cùng dẫn đến sự xâm nhập của Thâm Uyên. Tô Hiểu tiếp tục xem thư tín, trong đó có đề cập đến việc hắn là mầm mống cuối cùng của Diệt Pháp, và Hoán Tỉnh Chi Bi được coi như một lễ vật tặng cho hắn. Tuy nhiên, Hoán Tỉnh Chi Bi này không phải ở trạng thái hoàn chỉnh. Việc tìm kiếm một bộ phận còn lại đã không có kết quả, khiến Tô Hiểu phải tự mình đi tìm kiếm thêm. Thư tín cuối cùng còn nhắc đến năm tên đệ tử Bắc Cảnh. Ngụ ý rằng sau này dù hai bên không phải là bạn, thì tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ thù. Đối mặt với tình hình này, Tô Hiểu nhìn về phía kệ hàng, nơi có một dương gỗ chứa ba cây, sơ đại chỉ cốt, hai viên, hoán tỉnh thạch, và một viên, linh hồn tinh phách. Viên linh hồn tinh phách này có hiệu quả tương đương với khoảng 100 viên linh hồn, tinh hạch, nhưng không thể tách ra để sử dụng. Đây là một vật phẩm cực kỳ hiếm có thể bán cho luân hồi, nhạc viên, để đổi lấy thời, không suy lực ngang giá. Với một đống vật phẩm phong phú như vậy, mỗi ngày Tô Hiểu đều có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Tô Hiểu thu lại tất cả các vật phẩm đó, rồi quay lại với Hoán Tỉnh Chi Bi. Một tay hắn đặt lên Hoán Tỉnh Chi Bi, rất nên cảm nhận được cách sử dụng vật này. Để nắm giữ năng lực khắc họa lên đó, trước tiên cần phải nạp năng lượng vào nó. Phương thức nạp năng lượng rất đơn giản, chỉ cần dùng linh hồn tinh hạch là có thể nạp năng lượng vào. Mỗi viên linh hồn tinh hạch tương đương với 1% năng lượng cần thiết. Tuy nhiên, với chi phí đắt đỏ như vậy, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày, bởi vì trong quá trình nạp năng lượng, hắn còn cần phải có một lượng diệt pháp điểm kỹ năng nhất định để có thể nắm giữ năng lực của Hoán Tỉnh Chi Bi, nắm giữ cùng loại với linh ảnh thể chất, đồ lục chi ảnh và tuyệt ma thể chất như diệt pháp bị động. Mỗi loại yêu cầu 10 điểm diệt pháp kỹ năng điểm để nắm giữ. Khi đạt được, ban đầu sẽ có cấp độ tối đa là level max. Sau này, có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp để đạt được cấp độ cao hơn. Ngoài những diệt pháp bị động, còn có chi nhánh bị động. Để nắm giữ một chi nhánh bị động, chỉ cần một điểm diệt pháp kỹ năng điểm, nhưng cấp độ ban đầu chỉ là level 1 và cấp 10 là mức tối đa. Những kỹ năng này không cần điểm hoàng kim để nâng cấp, mà có thể đạt tới level 10 kinh nghiệm. Loại năng lực này có thể dùng điểm kỹ năng diệt pháp để tăng lên, hoặc tại kỹ năng thăng cấp đại sảnh, dùng linh hồn tệ để tăng cấp với chi phí khá cao. Các chi nhánh bị động này sẽ tăng cường hiệu quả của các năng lực mà ngươi đã nắm giữ, như làm tăng tổn thương chân thực của thanh cương ảnh, làm tăng sức mạnh đao thuật, hoặc cải thiện các đặc tính của thanh ảnh vương. Tất cả đều là nâng cao các năng lực đã có của bản thân. Loại chi nhánh bị động này khá mạnh mẽ, đặc biệt là những chi nhánh bị động liên quan đến thanh cương ảnh, có rất nhiều loại, trong đó có những loại làm tăng tổn thương chân thực, tăng cường độ ngạo cả, và rất nhiều dạng khác. Bên cạnh đó, chi nhánh bị động còn có một hiệu quả kỳ diệu khác, đó là có một số loại giúp nâng cao bản thân. Làm thế nào để nâng cao bản thân? Chính là nắm giữ một loại level nhất định. Chi nhánh bị động phía sau có thể tăng 1% pháp lực trị liệu, hoặc tăng 1% tổng lượng HP, cũng có thể tăng 2 điểm nhục thể cường độ. Những điều này nhìn qua có vẻ không lớn, nhưng khi năng lực này đạt đến cấp tối đa, cộng với vô số các loại tăng thêm khác, mặc dù mỗi loại không đặc biệt mạnh, nhưng nếu như có mấy chục, thậm chí trên trăm loại thì sao? Tô Hiểu bỗng nhận ra, lý do hắn không thể thắng nổi Skiman, Ajit, kẻ đã yếu đi do tuổi tác, có thể là vì đối phương sở hữu quá nhiều bị động năng lực. Không chỉ vậy, trước đây Skiman, Ajit cứ chém thường liên tục, giờ nghĩ lại, chỉ cần trồng chất đủ, diệt pháp bị động, và chi nhánh bị động, trong hầu hết các trường hợp, chém thường cũng đã đủ sức chiến thắng. Điều này cũng giải thích tại sao diệt pháp lại có thể tồn tại, với tỷ lệ sai số rất cao, mà không gặp phải sự phiền toái như các hệ khác khi sử dụng đại chiêu. Hệ khác chỉ cần tung ra một đại chiêu là có thể gặp phải thất bại, nhưng diệt pháp lại không gặp phải điều này. Chỉ cần một đao chém thường là đủ. Đại chiêu làm lạnh khoảng cách, chém thường sao có thể làm lạnh khoảng cách. Tuy vậy, việc tích lũy bị động năng lực cũng không đơn giản. Nó đòi hỏi lượng lớn linh hồn tinh hạch, cũng cần điểm kỹ năng của diệt pháp. Cái sau thì dễ, chỉ cần giết được cường địch là có thể kiếm được. Nhưng cái trước lại là vấn đề lớn. Tô Hiểu mở không gian chứa đựng, chuẩn bị lấy ra một ít linh hồn tinh hạch để thử kích hoạt, hoán tình chi bì. Khi vừa mở ra không gian chứa đựng, hắn liền phát hiện có một vật đang tiếp tục tỏa ra ánh sáng. Vật này chính là ác ma thợ rèn tại Bạch Sát tiểu trấn đã giao cho hắn trước đó, có tên là nơi sản sinh, phẩm chất, tài liệu, chủng loại, hiệu quả, sơ lược, bán ra giá cả. Tô Hiểu lấy ra vật này, một quang đoàn màu xanh đậm bao phủ bên ngoài. Lần đầu tiên thu được thứ này, Bahar đã suýt chút nữa bị tia hổ quang màu làm đánh trúng mà mất mạng. Giờ nhìn thấy nó, Bahar vô thức lùi lại hai bước. Trước đó, tại Tử Tịch Thành, Tô Hiểu đã gặp ác ma thợ rèn, hỏi về vật này. Ác ma thợ rèn đáp, lão tử làm sao biết, ta chỉ là giúp đảm bảo thôi. Khi đó, diệt pháp nói cho lão tử biết rằng, nếu sau này gặp được một diệt pháp khác, thì đưa cái này cho hắn. Nếu không gặp được, thì tùy tâm xử lý. Giờ đây, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu được công dụng của vật này, và lý do tại sao hoán tỉnh chi bi lại quý giá đến vậy. Nguyên nhân là vì hoán tỉnh chi bi căn bản không phải dùng linh hồn kết tinh để nạp năng lượng. Tô Hiểu đem vật hình tròn, khảm vào lỗ hình nửa vòng cung, trên đỉnh của hoán tỉnh chi bi. Ngay sau đó, chỉ trong một giây, toàn bộ hoán tỉnh chi bi màu lam sậm dần dần, chuyển thành màu lam nhạt trong suốt, lấp lánh. Bên trong còn xuất hiện những đường vân tự nhiên, bất quy tắc. Tô Hiểu lần này, một tay ấn lên hoán tỉnh chi bi, phát hiện quả nhiên không cần phải dùng linh hồn tinh hạch để nạp năng lượng nữa. Kỳ thực, cái này chính là bản nguyên năng lượng hạch tâm của hoán tỉnh chi bi. Hiện tại, chỉ cần tiêu hao điểm kỹ năng diệt pháp, hắn có thể nắm giữ tất cả năng lực của hoán tỉnh chi bi. Tuy nhiên, Tô Hiểu không biết bản nguyên năng lượng hạch tâm này có thể sử dụng bao lâu. Hắn đoán rằng, nếu chỉ có mình hắn sử dụng, có thể là sẽ không bao giờ dùng hết tất cả năng lượng đặc tính diệt pháp trong đó. Khó trách trong phong thư, Thâm Uyên Chi Ảnh đã nói hoán tỉnh chi bi không hoàn chỉnh, bởi vì đối phương đã thử tìm kiếm bản nguyên năng lượng hạch tâm, nhưng không tìm được, đương nhiên là không tìm thấy, bởi vì vật này, ngay lúc này, đang nằm trong tay Tô Hiểu. Như vậy có thể thấy, vật này thực ra từ đầu đến cuối vẫn chưa hề bị đánh rơi, mà vẫn luôn ở trong tay, diệt pháp trận doanh. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra xem trên hoán tỉnh chi bi có khả năng khắc họa năng lực gì. Về phương diện, chi nhánh bị động, chỉ cần tài nguyên đủ, nắm giữ bao nhiêu cũng không vấn đề gì. Nhưng, diệt pháp bị động lại là một năng lực cực kỳ nguy hiểm. Trước đây, khi nắm giữ linh ảnh thể chất, đoạn hồn ảnh hay ma linh đánh thức năng lực, những kinh nghiệm đó vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí hắn. Tuy nhiên, trong lòng Tô Hiểu vẫn còn cảm nhận được một phần lực lượng. Lực lượng này đến từ linh ảnh thể chất, kỹ năng hiệu quả, thân thể có khả năng thích ứng với tất cả năng lượng thuộc hệ diệt pháp. Khi nắm giữ các năng lực mới thuộc hệ diệt pháp, tỷ lệ tử vong giảm đi 45%. Trong tình huống bình thường, diệt pháp giả nắm giữ, diệt pháp bị động là một quá trình tiến triển tuần tự. Khi nắm giữ năng lực này, không cần phải có thiên phú đặc biệt hay bất kỳ điều kiện nào trước đó, mà chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được, vậy là có thể học được. Chỉ cần học được, ban đầu cấp bậc của nó sẽ là level max. Nếu như ở thời đại diệt pháp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ phát triển được thực lực tổng hợp tăng lên một bậc, và sẽ nắm giữ một loại diệt pháp hệ bị động. Ví dụ đơn giản, nếu thể phách tăng lên một bậc, hắn sẽ thu được một kỹ năng bị động, diệt pháp, có thể giúp hắn có thêm một diệt pháp kỹ năng bị động ránh. Chỉ khi có diệt pháp kỹ năng bị động ránh thì mới có tư cách nắm giữ kỹ năng bị động mới, nếu không chắc chắn sẽ không thể. Vấn đề là trước kia Tô Hiểu không có hoán tỉnh chi bi, điều này dẫn đến hiện giờ hắn chỉ có gần 10 cái diệt pháp kỹ năng bị động ránh. Phía trước hoán tỉnh chi bi tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, Tô Hiểu vừa thử nghiệm cảm nhận năng lực khắc họa trên đó thì ngay lập tức có nhắc nhở từ luân hồi nhà phiên. Nếu không đem hoán tỉnh chi bi công chứng, lần này công chứng phí tổn sẽ là 30 ao thời không chi lực. Sau khi hoàn thành công chứng, các năng lực khắc họa trên hoán tỉnh chi bi sẽ được số liệu hóa, từ đó xác định được ngươi có thể nắm giữ tối đa bao nhiêu loại diệt pháp bị động, và đồng thời định nghĩa trụ thành kỹ năng của diệt pháp. Mặc dù 30 ao thời không chi lực là một khoản chi phí không nhỏ, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định chọn công chứng. Nguyên nhân là việc biết rõ mình có thể nắm giữ bao nhiêu loại diệt pháp thanh kỹ năng là một biện pháp cực kỳ an toàn. Nếu chỉ dựa vào cảm giác bản thân để đánh giá, thì khả năng sẽ có sai sót. Vạn nhất, nếu đánh giá sai lệch, khiến Tô Hiểu chưa đạt được số lượng diệt pháp bị động có thể nắm giữ, mà lại tùy tiện kích hoạt hoán tỉnh chi bi để sử dụng các năng lực này, đó chẳng phải là cửu tử nhất sinh sao? Thực ra, đó chính là tất tử. Nếu nắm giữ diệt pháp bị động, bản thân sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất mạng, hoặc nói chính xác hơn, đó chính là phong cách của diệt pháp trận giành. Chỉ cần năng lực đủ mạnh, không có tác dụng phụ hay di chứng gì, thì việc liệu có chết trên con đường này cũng không phải là điều quan trọng nhất. Đã hoàn thành công chứng, do đó vật phẩm này không thể thu vào trong không gian chứa đựng. Lần này, công chứng bổ sung quyền hạn, người có thể mang vật phẩm này trực tiếp truyền tống về gian phòng chuyên dụng của ngươi. Sau này, nếu cần đâm hoán tỉnh chi bi truyền tống đến các vị trí khác, ngươi sẽ phải thanh toán thêm thời không chi lực mãi định mức. Tô Hiểu đặt tay lên hoán tỉnh chi bi, chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đem nó về tay. Không chỉ trạng thái diệt pháp thanh kỹ năng 9 cái, khi ngươi đạt 300 điểm thể lực, ngươi sẽ có thể thu được cái thứ 10. Hiện có diệt pháp điểm kỹ năng 62 điểm, nắm giữ mỗi loại diệt pháp bị động cần tiêu hao 10 điểm, nắm giữ chi nhánh bị động cần tiêu hao 1 điểm. Ngươi có thể thông qua tiêu hao diệt pháp điểm kỹ năng để nắm giữ các kỹ năng sau: ma linh giác tỉnh, bị động, nắm giữ có thể ngoại phóng nhận chi ma linh, thích ứng chi lực, bị động, căn cứ vào đặc tính của địch nhân, tăng lên kháng tính chân thực, không thể cắt giảm. Nhắc nhở, chân thực kháng tính, có quyền ưu tiên tuyệt đối, địch nhân không thể thông qua bất kỳ phương thức nào cắt giảm loại kháng tính này. Nhìn thấy hai loại năng lực này, tâm tình của Tô Hiểu rất tốt, ngoại phóng nhận chi ma linh là năng lực như thế nào, hắn đã gặp qua, khi đối đầu với phản bội giả. Năng lực này, quả thật, là vô xì. Tô Hiểu, đối với nhận chi ma linh, có một cảm giác mơ hồ. Dựa vào quan sát của hắn, tinh chất vũ khí trong tay nhận chi ma linh rõ ràng là năng lượng thanh cương ảnh được chuyển hóa qua, ngạo ca, bị động, tạo thành tinh thể vũ khí. Hơn nữa, tinh thể vũ khí này có thể tùy ý hoán đổi. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, kỳ thực hắn cũng có thể tạo ra thứ tốt hơn. Nguyên nhân là trong cửa hàng Vinh Dự, có một loại vật phẩm có thể trao đổi, đó là linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, đoàn đao, đoàn kiếm, hoặc có thể tự thích ứng hình thái. Danh sách kỹ năng quyền trục với tính chất kỹ năng đặc thù, yêu cầu cấp độ tối thiểu là level max. Kinh nghiệm và năng lực cường độ sẽ phụ thuộc vào sức mạnh linh hồn và mức năng lượng tối đa của thân thể người sở hữu, quyết định cường độ của kỹ năng này. Giá bán 45 mai vinh dự huân chương, cá nhân tồn kho, 1 tấm. Tô Hiểu đã thử nghiệm nhiều lần, và nhận thấy năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa thành tinh thể có thể hoàn hảo kết hợp với lực lượng linh hồn của chính hắn. Nghĩ như vậy, hắn tự hỏi, nếu sử dụng linh hồn chi nhận kết hợp với ngạo cả để tạo thành vũ khí tinh thể cho nhận chi ma linh, vũ khí này không chỉ được tăng cường bởi năng lượng thanh cương ảnh của hắn, mà còn nhận thêm 680 điểm cường độ linh hồn, uy lực của nó thật khó mà tưởng tượng. Ngoài ra, nhện chi ma linh còn có một phương hướng khai phá khác. Ngoài khả năng trao đổi vị trí và bám vào sinh vật khác, điều khiển những sinh vật đó từ bên ngoài, tôi hiểu còn có một ý tưởng, liệu nhện chi ma linh có thể bắt chước ngụy trang được không? Ví như nhận chi ma linh bắt chước ngụy trang thành một cây hắc phụ tiễn, mũi tên do nàng bắn ra, tôi hiểu dùng huyết khí hư ảnh, đem nó bắn về phía địch nhân. Khi địch nhân vội vàng né tránh, nhận chi ma linh liền khôi phục hình thái người, sau đó dùng một chủy nện mạnh vào sau ót địch nhân, khiến đầu lâu của hắn vỡ nát. Hoặc là nhận chi ma linh có thể hoàn toàn giấu đi khí tức, rồi hóa thành hắc vụ. Tôi hiểu khống chế từ xa những đám hắc vụ này, lẻn vào đại bản doanh của địch quân, dùng nhận chi ma linh, một đao giết chết những địch quân không quá mạnh về chiến lược, nhưng mưu lược lại rất cao. Tôi hiểu nhìn về phía năng lực, thích ứng chi lực của nhận chi ma linh. Cái tên này nghe có vẻ phổ thông, nhưng thực tế lại rất đặc biệt. Trước đây hắn chưa từng nghe qua, chân thực kháng tính, nhưng mỗi lần chiến đấu, hắn đều cảm nhận được sự giảm sút các loại kháng tính. Ví như khi đối chiến với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, vừa khai chiến không lâu, hắc ám kháng tính của hắn đã gần như bị giảm sút đến mức âm. Trong chiến đấu thực tế, không giống như trò chơi số liệu, 100 điểm kháng tính sẽ luôn là 100 điểm kháng tính. Kháng tính này giống như một lớp áo giáp có thể phục hồi, bình thường sẽ đầy giá trị, nhưng khi đối mặt với công kích, lớp giáp này sẽ dần bị mài mòn, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, và tự nhiên không thể giữ được sức phòng ngự mạnh mẽ như khi mới bắt đầu chiến đấu. Về kháng tính chân thực, nó giống như từng tầng lớp dao chồng lên nhau, tạo thành một lưới lọc, không hoàn toàn có thể ngăn cản năng lượng ăn mòn từ địch quân. Điều này khiến nó không bị phá hủy, và trong suốt cuộc chiến, nó sẽ duy trì như vậy, nhiều tầng lớp chồng chất. Đối với Tô Hiểu, thích ứng chi lực khá hữu dụng, nhưng hắn nhận thấy năng lực này có chút giống như trang bị bớt chi tâm của hắn. Dù cả hai có tác dụng khác nhau, nhưng căn bản không phải ở cùng một cấp độ. Bờ chỉ tâm trong các quyển trước là Limburg chỉ tâm, nơi sản sinh ám tình thế giới, bảo thạch đại sư Limburg, phẩm chất bất hủ cốc, chủng loại trang sức dây chuyền, trang bị hiệu quả thích ứng chi lực, hạch tâm bị động. Trong chiến đấu, căn cứ vào năng lực đặc tính của địch nhân, tăng thêm cho người đeo từ 62 đến 80 điểm kháng tính đối với các trạng thái dị thường, tự thích ứng. Nhắc nhở, nếu địch nhân có năng lực mang tính hỏa diễm, sẽ tăng thêm từ 62 đến 80 điểm kháng tính hỏa diễm. Nếu địch nhân có năng lực mang tính hắc ám, sẽ tăng thêm từ 62 đến 80 điểm kháng tính hắc ám. Nhắc nhở, nếu chiến đấu với nhiều địch nhân, sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một địch quân, từ đó tăng thêm kháng tính dị thường của bản thân. Trang bị này do Limber chế tạo, một bảo thạch đại sư nổi tiếng. Thú vị là, ông đã chế tạo bớt trì tâm tại Bạch Sắc Kiều Trấn, và cùng với thợ rèn ác ma cải tiến nó. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ, liệu sự cải tiến này có phải do thợ rèn ác ma đề xuất không? Nó cấu thành từ nguồn gốc, chính là năng lực trong diệt pháp trận doanh, một trong số đó là thích ứng chi lực. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán tùy ý của hắn, nhưng có một điều có thể khẳng định, bớt chi tâm vô cùng thích hợp với Tô Hiểu. Khi hắn nắm giữ diệt pháp bị động, thích ứng chi lực, một khi cùng địch nhân khai chiến, bớt chi tâm sẽ cung cấp khả năng thích ứng kháng tính phổ thông, trong khi diệt pháp bị động, thích ứng chi lực lại cung cấp khả năng thích ứng kháng tính thực tế. Hai loại kháng tính kết hợp với nhau, lực sinh tồn của hắn lập tức được nâng cao một bậc, coi như thu hoạch được dây chuyền cấp khởi nguyên. Tôi hiểu cũng sẽ không dễ dàng thay đổi đầu chi tâm. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị nâng cấp món trang bị này lên cấp khởi nguyên. Hiện tại hắn có hai khối thần linh cốt cấp khởi nguyên, nhưng không biết trong thời gian gần đây có thể gặp được cổ thần hay ác thần hay ác thần hay không, để có thể thu thập thêm thần linh cốt. Khục, không đúng, hắn phải tìm cách cứu vãn những sinh linh bị cổ thần và ác thần trà đạp, nhất định phải chàm sát chúng. Tôi hiểu tiếp tục kiểm tra các diệt pháp bị động khác trên hoán tỉnh chi đi. Kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, bị động, căn cứ vào tổng số đẳng cấp của các kỹ năng mà người nắm giữ, tăng cường tốc độ thân thể, mức độ tăng trưởng là tổng đẳng cấp kỹ pháp nhân, không